Đến đây là cái phần tổng luận, mà phần tổng luận này cũng để tên là phẩm nhất thiết Phật ngữ tâm. Phẩm này không phải Phật nói, chẳng qua là cái tổng luận của người sớ giải thôi, chứ không phải là Phật nói. Đây là lời tổng luận, tức là bàn chung toàn bộ kinh. Bởi vậy cho nên nắm vững được cái lý của lời tổng luận thì vô trong kinh mình dễ hiểu lắm. Tánh của pháp giới vốn không có ngộ mê, các loài hàm thức tự phân trên vọng. Nói rằng cái tánh của pháp giới không có ngộ mê, nhưng mà các loài hàm thức, tức là chỉ cho tất cả chúng sanh đó, mà tự phân ra có chơn, có vọng. Chơn vọng vốn nơi một tâm, mê ngộ bài ra muôn pháp. Chơn hay là vọng cũng là từ một tâm, nhưng mà bởi có mê, có ngộ, thành ra có muôn pháp. Pháp không có pháp khác, mà dường như các pháp hiện tiền. Nói rằng mỗi pháp nó không có khác, nhưng mà mình vì mê cho nên thấy có các pháp khác hiện tiền. Tâm không có tâm khác, mà rõ ràng thành thức tương tục. Tâm nó không có hai, mà bây giờ trở thành là cái thức lăng xăng không biết bao nhiêu thứ, nó liên miên tiếp nối. Nguyên nhân chỗ tột trên mà bất giác vọng động nên tưởng sanh. Cái chỗ tột cùng chân thật đó mà mình không nhận ra được, không nhận ra được gọi là bất giác. Mà bởi không nhận ra được chỗ trên đó cho nên mới có vọng động, rồi từ vọng động mà tưởng nó sanh. Đạt vọng vốn chân, biết chân thì tưởng diệt. Bây giờ mình thấu suốt cái vọng đó, nó vốn là chân, biết được cái chân thì cái tưởng nó diệt. Nếu mình biết, mình thấu được cái vọng vốn là chân thì biết cái chân rồi thì cái tưởng theo đó nó diệt. Cũng như bây giờ chúng ta ra ngoài biển, ngoài sông, thấy gió thổi, sóng nổi ầm ầm, thì thấy sóng ầm ầm thì mình sẽ nói những cái lượng đó là sóng. Rồi có người hỏi như vậy sóng với nước là khác hay là một hay là khác, thì mình trả lời sao? Sóng với nước là một hay là khác? Nếu nó là một thì nói nước, tại sao lại nói sóng, phải không? Mà nói khác thì ngay sóng có nước không? Như vậy cho nên từ nơi cái tâm thể mà vọng động, rồi có những cái thức lăng xăng, những cái thức lăng xăng đó mình đưa chạy theo cái thức lăng xăng, thì thức lăng xăng đó lặn đi thì trở về tâm thể, giống cũng như là cái sóng mà nó dừng lại yên xuống thì trở về mặt biển, chứ không có gì khác. Mà mặt biển tức là nước, thành ra sóng nó không rời nước, nhưng khi giấy động thì gọi là sóng, yên lặng thì gọi nó là nước, chứ không có gì. Thì cũng vậy, thức hay là tâm tùy chỗ mê thì chúng ta chạy theo vọng tưởng thì cái thức nó sanh. Còn nếu chúng ta ngộ thì vọng tưởng lặn xuống thì thức dường như diệt, mà sự thật nó trở về với cái bản giác. Vì vậy mà đây tôi nói rằng nguyên nhân chỗ tột trên mà bất giác vọng động nên tưởng sanh, thì đạt vọng vốn trên, biết trên thì tưởng diệt. Bây giờ mình thấu rõ rằng cái vọng thức này nó từ cái thể, nó không có rời cái thể trên, thì mình trở về cái chân thật. Thế nên 12 loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển. 12 loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển. Lưu chuyển thành 12 loài chúng sanh đó là thiệt hay là dối? Nhưng mà như vậy thì bây giờ mình làm chúng sinh đây là thiệt hay dối? thiệt là dối. Nếu mình thấy mình hiện giờ là dối thì có gì đâu là chấp ngã chấp pháp, phải không? Người dối thì cảnh cũng dối, thì ngã pháp đâu còn. Mà ngã pháp không còn thì tự nhiên mình là Bồ Tát mất được. Còn nếu thấy mình thiệt thì đó là gì? Là chúng sanh, ngã còn, pháp còn. Như vậy thì muốn làm chúng sinh hay là muốn làm Bồ Tát nhất là dễ. Chỉ thấy mình không thiệt, cảnh không thiệt, đó là giác. Giác tức là Bồ Tát. Còn thấy mình thiệt, cảnh thiệt, đó là mê. Mê là chúng sanh. Như vậy thì 12 loài chúng sanh là dối thôi, mà cái thật của nó là gì? Là Phật, phải không? Dối là Phật. Như vậy thì chúng ta làm chúng sanh đây là làm dối chơi, phải không? Giống cũng như là mấy cái người mà họ diễn những tuồng hát, nghĩa là những khi họ vẽ mặt vẽ mài ra sân khấu thì cái đó thiệt hay dối? Dối, phải không? Mà cái thiệt của họ là họ là cái người thường họ rồi đánh đập rồi khổ sở rồi đủ thứ. Ở trên sân khấu mà thấy có cả vui, có cả buồn, phải không? Có khi thì khóc, có khi thì cười. Thì mình bây giờ có giống gì không? Mà khóc cười ở sân khấu thiệt không? À, mình biết khóc cười trên sân khấu không thiệt, mà mình có khóc theo không? Mình có cười theo không? À, khi họ khóc mình cũng bắt chước khóc theo, phải không? Khi họ cười mình cũng bắt chước cười theo. Bởi vậy cho nên chúng ta sống trong cái giả, bị cái giả nó chi phối. Bởi chi phối cho nên giả mà tưởng lầm là thiệt, phải không? Nghe hồi mới cho coi hát thì mấy cái người đóng tuồng mình biết mặt mày họ hết thì mỗi người mình thấy nó đâu có gì quan trọng, phải không? Vậy đó mà họ vẽ mặt vẽ mày rồi lên cái họ có những cái cảnh bi đát nào đó họ khóc lóc cho mình ở dưới này cũng không. Rồi có những cảnh gì họ vui mình cho mình dưới này cũng vui mình. Thành ra mình biết giả rõ ràng, mới thấy hồi nãy, bây giờ họ làm bộ chút cái mình cũng theo mình khóc, mình cũng theo đó mình cười. Hước nữa là cái cuộc sống này nó là giả mà mình không hay, rồi mình cũng sống trong cái khổ cái vui của nó, rồi cứ chấp cái khổ vui đó là thiệt. Đó là cái mê lầm lớn lao của mình. Cho nên con người dễ bị gạt, phải không? Một chút người ta gạt mình cũng được đấy. Những cái câu chuyện thật mình thấy mà mình không cảm động nhiều, mà nếu họ đang ra diễn tuồng họ bi lụy chút cái mình khóc thẹn, phải không? Đó, thì nó như vậy, nó thấy mình dễ bị gạt lắm. Còn nhiều khi á, ví dụ mình đi tới đó mà tới đó mà không thấy ai khóc hết thì mình cũng không khóc, phải không? Tới mà nếu thấy trong giao biến nọ mà họ ngồi tính to thì mình cũng tính to. Mà nếu mà tới đó ngồi thấy người này khóc người kia khóc rồi cho mình cũng sụp sịt theo. Thì như vậy rõ ràng là mình sao là thương dai khóc mướn, không có thiệt thòi nữa, phải không? Nghĩa là ta làm bắt chước theo đó. Như vậy đó, cái con người mình đã tới gì là có bản lĩnh, có cái gốc đàng hoàng đứng đắn đó. Đó là để thấy cái cuộc dối mà mình bị cái dối đó nó chi phối mình. 32 tướng hiện sẵn trong tướng phàm phu mà trở thành điên đảo. 32 tướng hiện sẵn trong tướng phàm phu. 32 tướng là chỉ cho tướng của ai? Tức là 32 tướng tốt của Phật nó sẵn trong tướng phàm phu của mình mà mình không biết, để rồi trở thành điên đảo. Sở dĩ chúng ta thành điên đảo vì chúng ta đã có thánh tướng Phật, hay là chúng ta đã có Phật mà không biết, do đó mà trở thành điên đảo. Cho nên Thế Tôn Đại Giác của chúng ta mới cởi chiếc áo quý báu mà mặc chiếc áo nhơ nhách. Thế Tôn Đại Giác của chúng ta cởi chiếc áo quý báu là sao? Cái câu chuyện ở trong Kinh Pháp Hoa đó, nói chàng Cùng Tử trở về gặp cha, cha thì biết đó là con mình, mà con thì sao? Không dám nhận là cha. Bởi không dám nhận là cha Cho nên người cha đang mặc áo ngự bào đẹp đẽ mà sợ nó không dám nhìn mình, cho nên mới cởi chiếc áo đó, rồi mặc chiếc áo đất đi hốt thân để gần gần với nó để nói chuyện cho nó nghe, để mà dẫn từ từ à. Như vậy thì cái dẫn dắt từ từ đó là vì người cha thương con, phải không? Mà đứa con thì ngu dại. Ở đây cũng vậy, Đức Phật thấy tất cả chúng ta đều có cái tánh Phật mà chúng ta lại không có nhận, không có biết. Bởi vậy cho nên Phật thương chúng ta, Ngài mới hiện thân ở trong cõi Ta Bà rồi giáo hóa chỉ dạy chúng ta, mà chúng ta lại cũng chưa có đủ cái lòng tin, chưa có cố gắng. Như vậy thì chúng ta hiện giờ là những anh chàng nào? Anh chàng cùng tử, phải không? Mấy chú thấy anh chàng cùng tử ngu đến cỡ nào không? Cha mẹ giàu có mà không chịu ở quê hương mình sung sướng, không chịu ở, bỏ đi lang thang. Đi lang thang đã đời rồi về gặp lại cha không dám nhìn, đúng không? Rồi không dám nhìn rồi phải sao? Rồi ông cha cho người tới dụ, thôi giờ mướn chú hốt thân đi. Bởi vì cái thứ ăn ngoài cháu hốt thân cũng được rồi, là liền chịu chịu làm nghề hốt thân. Rồi ông cha thấy con mình nó chịu hốt thân rồi mới giả bộ cái người thường mặc áo rách rồi đi gần gần với nó để mà nói chuyện với nó. Đó, đó là để chỉ cho cái tâm hạ liệt của mình. Chính bây giờ mấy chú tôi nghe Phật nói như vậy mà vẫn còn chưa tin mình có thể thành Phật, dám tin không? Nó thiện như vậy thành ra cái tánh hạ liệt nó vẫn còn. Nghĩa là thành thiết mình là con của ông trưởng giả, mà thấy ông trưởng giả ngồi đó mà không dám nhận, cứ lúc nào cũng nghĩ ta là cùng tử thôi, không bao giờ dám nhận mình là con của ông. Nghĩa là cũng vậy đó, Phật nói mình có tánh Phật nè, giống như Phật không có khác, mà vì mê lầm mà làm chúng sanh. Như vậy nói bao nhiêu lần vậy thôi, mà giờ phải chứ dám quả quyết mình thành Phật không? Chưa, chưa dám. Thì như vậy mới thấy cái hạ liệt của mình, phải không? Cái tính hạ liệt của mình như vậy đó. Chỉ nói chân tế tức là mé thật, là vô minh. Nói như nguyện là hư ngụy. Cái chỗ chân tế tức là cái từ cái mé thật mà không biết, cho nên gọi đó là vô minh. Rồi nói những cái tướng giả dối, đó là hư ngụy không thiệt. Căn thân và khí giới đều tùy tình lượng mà phân chia. Căn thân và cái khí giới tức là cái thế giới bên ngoài đều tùy tình lượng, theo cái tình lượng chấp của mình mà phân chia có đẹp, có xấu, có hơn, có kém vân vân. Cõi Phật và ứng thân đều y nơi trí chiếu mà có sai biệt. Cõi Phật, ứng thân và ứng thân đều y nơi trí chiếu mà có sai biệt. Tại sao? Đó là cõi Phật, ví dụ như cõi Phật của Đức Thích Ca hiện ra trong cái thời trước, tức là cái thế giới mà chúng ta ở, thì cõi của Đức Phật Thích Ca hiện đời ra đời cõi đẹp hay cõi xấu? Còn cõi mà Phật nói của Đức Di Lặc, của Đức Di Lặc hoặc là của Đức Di Đà ra đời tốt hay xấu? Tốt. Như vậy thì cõi Phật nó có khác nhau, ứng thân có cao có thấp có lớn nhỏ khác nhau, nhưng mà đều là do cái trí chiếu mà có sai biệt chứ không có cái không phải là thiệt. Đây là ví dụ như gương sáng tùy vật mà hiện hình đẹp xấu. Cái mặt gương sáng, rồi ở ngoài có hai người, một người đen thui đen thúi, một người trắng, mà đứng ở trước gương thì nhìn vào mặt gương thấy sao? Thấy có người đẹp, thấy có người xấu, phải không? Thấy người đẹp, người xấu là cái gì? Thấy đẹp xấu ở trong gương. Cái đẹp xấu trong gương là cái gì? Là cái bóng. Gương nó có đẹp xấu không? Như vậy thì đẹp xấu là cái bóng đối đãi, còn gương nó không có đẹp xấu, phải không? Cho nên tất cả pháp đối đãi đều là cái pháp hư dối, còn cái thể thật kia nó không có đối đãi. Bởi vậy nhà thiền mà khi nói cái gì mà còn nằm trong đối đãi, đưa hai con ta, phải không? Đó là còn nằm trong cái bóng, còn nằm trong cái dối, chứ không phải là cái thật. Vì vậy mà nói rằng cái đẹp xấu thì nó có khác, nhưng mà duyên thì không có khác. Cái rỗng sáng vô tướng vốn là lặng lẽ, ví như mặt trăng tùy người mà có đi lại, chỉ người tự thấy ánh sáng vằn vặt treo giữa hư không vẫn không khuyết. Như chúng ta có một cái hồ nước trong, rồi xung quanh hồ có cái bờ đi, rồi chúng ta năm người bảy người dụm lại một chỗ nói chuyện trong một đêm trầm trăng sáng, thì khi nói chuyện xong rồi đứng dậy chia tay, cả đi qua phía này rồi đi qua phía kia, mà cũng đều đi quanh trên mặt hồ, trên bờ hồ. Rồi khi đi trên bờ hồ thì mỗi người nhìn xuống dưới đáy hồ thì thấy có bóng mặt trăng, người đi qua phía tây thì cũng thấy bóng mặt trăng qua phía tây, người đi qua phía nam thì cũng thấy có bóng mặt trăng theo phía nam. Như vậy thì bóng mặt trăng đi theo mình, đó là thiệt hay là giả? Mà mặt trăng thiệt có đi theo mình không? Như vậy mặt trăng thiệt chỉ có một, sáng vằn vặt ở trong hư không, còn cái bóng mặt trăng á thì nó phân chia ra tùy người, phải không? Người đi phía này thấy nó đi theo phía này, người đi phía nọ thấy nó đi theo phía nọ. Đó, như vậy thì để thấy rằng cái thật, cái chân thật đó nó không có hai, mà cái phân chia thấy nhiều thứ đó đều là bóng, là giả, phải không? Cái thật không có hai, như mặt trăng thật thì không có hai, còn bóng thì thấy có nhiều. Cái gương thì không có hai, nhưng mà bóng hiện trong gương thì có nhiều thứ. Như vậy thì cái nhiều thứ là bóng, và cái không hai đó là gương. Cái nhiều bóng mặt trăng đó là bóng, mà mặt trăng thật không có hai, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới thấy ở đây chỉ cho mình tới cái chỗ tột cùng, nó không có hai, bởi vì cái thể đối đãi đều là hư dối. Đến hình đẻ xấu đẻ bàn về ánh sáng của gương, căn cứ nơi người đi lại để xem thể mặt trăng, thải đều do con mắt bệnh. Như vậy thì nghĩa là căn cứ trên cái hình dáng đẹp xấu mà để bàn về ánh sáng mặt gương thì đúng hay sai? Ánh sáng mặt gương đâu có đẹp xấu, phải không? Căn cứ trên cái đẹp xấu để bàn về ánh sáng mặt gương thì đó là một cái mê lầm. Rồi căn cứ trên cái bóng mặt trăng theo mình đi lại mà nói là mặt trăng có đi lại thì cũng là bệnh, cũng là sai. Vì vậy cho nên nó thải đều do con mắt bệnh. Mình sống có giống như vậy không? Giống không? Đang chạy theo, ví dụ như cái nghĩ tốt, cái nghĩ xấu thì mình cho cái đó là tâm tốt, tâm xấu. Người này có tâm tốt, người kia có tâm xấu, vân vân. Nhưng thực ra cái tốt xấu nó không phải là cái thể của tâm, nó chỉ là những cái bóng thôi, phải không? Mà mình cứ căn cứ đó để mà mình định giá trị. Đây là chỗ thánh trí không cho im lặng vậy, bởi mình mê lầm, mình bị bệnh như vậy, cho nên thánh trí buộc lòng phải nói với mình để chỉ cho mình. Cái rỗng sáng vô tướng đâu cho nói bài, chỉ nói chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu. Ở đây cái mặt gương, bây giờ có cái mặt gương đó, mình có thể nói nó là đẹp, nó là xấu được không? Mà mặt gương thì nói sao? Bây giờ trong gương có cái bóng đẹp, bóng xấu, nhưng mà hỏi mặt gương đẹp hay xấu thì mấy chú nói sao? Nói cho đúng là chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu. Khi nói chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu là nói cái gì? Là muốn nói cái thể thật của mặt gương, phải không? Còn nếu nói đẹp hay xấu là nói cái gì? Nói là cái bóng ở trong mặt gương. Thì như vậy cho nên hỏi tại sao thiền tông bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, vì nghĩ thiện nghĩ ác cũng là cái bóp, mà cái thạch của nó đó nó không có phải thiện ác, nhớ như vậy. Cho nên những cái lý này nó sâu thẳm, mình hiểu rồi mới thấy cái hay của nó. Ánh sáng vằn vặt treo giữa hư không, không cần chỉ bài, chỉ nói không phải đi, không phải đến đó. Nếu mà nói là đi là đến là nói cái bóng mặt trăng ở dưới nước, phải không? Nó đi theo mình, nó có đi theo mình hay là không có đi theo mình? Chứ còn mặt trăng ở trên hư không có đi theo mình hay không theo mình hay không? Thành cái mặt trăng thật thì không đi không đến, có đi có đến tức là bóc mặt trăng. Cũng như vậy, nghĩa là nói có từ đâu đi lại, từ đâu đến đây, hay là chết rồi đi đâu, đó là nói về cái gì? Nhiều người thắc mắc hỏi mình sanh ra từ đâu mà đến đây, phải không? Chết rồi đi đâu? Mình cứ thắc mắc cái câu đó, mà thắc mắc câu đó là thắc mắc cái gì? Thắc mắc cái bóng thôi. Còn cái thể thành không có đi không có đến đó. Bởi vậy cho nên nói Như Lai đó, vô sở tùng lai diệt vô sở khứ đó, nhớ không? Có lai có khứ là cái bóng đó. Mặt trăng thật không đi không đến, mà bóng mặt trăng có đến có đi đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái hay, cái lý thú của cái lời dạy của Phật tổ. Mong chạm mắt để ngộ tâm, chỉnh sợ bỏ mặt trăng mà nhìn ngón tay. Bây giờ các tổ, các ngài muốn cho mình như là chạm mắt mà ngộ được tâm, nghĩa là dùng phương tiện này, dùng phương tiện nọ, dùng những lời nói để chỉ cho mình. Nhưng mà sợ em mình đã chấp cái lời nói mà không có thấy được tâm. Cũng như người nhìn ngón tay, cho ngón tay là mặt trăng, cho nên không thể thấy được mặt trăng thiệt vậy. Mà mình bây giờ thì thật ra nó rõ ràng là bám vào ngón tay cho là mặt trăng, phải không? Nên bao nhiêu kinh Phật dạy chúng ta, có dạy chúng ta cứ đem ra tụng rồi thấy Phật không? Có dạy vậy không? Hay là mỗi bài kinh đều nói chỉ chúng ta hiểu rằng Phật là cái thẳng của chúng ta, phải trở về, mà muốn trở về phải bỏ hết những phiền não. Mà bây giờ chúng ta không bỏ phiền não, không trở về, mà chúng ta cứ lôi ra tụng hoài, tối nào cũng tụng cho Phật nghe. Tụng Phật nghe rồi chứ mình xuống xong rồi tu rồi đó. Như vậy thì thật là cái tu của mình đáng thương vô cùng. Ông Phật ngồi trên bàn chắc nếu mà ổng không phải là gỗ, không phải là xi măng, chắc ổng cười, ổng cười bể miệng luôn, phải không? Thấy học trò mình tức cười cũng hết. Bây giờ tôi nói thí dụ vậy mấy chú mới nghĩ. Thí dụ như tôi có chuyện đi nghỉ mát ở đâu đó, chừng tháng, hai tháng, ba tháng gì đó, tôi dặn ở nhà ha, tôi viết cái giấy nhà. Ông Thi Duyên phải làm gì nè, ông Thi Tự làm gì nè, ông Thủ Bổn làm gì, tôi dặn viết để lại bổn phận người nào làm gì gì, tôi viết rất rõ. Rồi ở nhà cái mấy chú tối nào cũng lôi ra đọc cho tôi nghe. Tối nào cũng lôi đọc mà không làm gì hết. Rồi tôi về tôi có làm mấy chú không? Làm. Tôi ghi như vậy là ở nhà mấy chú làm, chứ tôi biểu mấy chú đọc cho tôi nghe, phải không? Giờ mấy chú đọc thuộc lòng đi nữa mà không làm cũng là vô ích thôi, phải không? Mà mình bây giờ thì Phật quá bao nhiêu kinh của Phật dạy mình phải tu như thế nào đó, thế nào đó. Mình không chịu tu, cứ lôi đọc Phật nghe hoài, đêm này đêm kia đọc hoài Phật nghe. Bởi vậy cho nên mình nhiều khi thấy rất là tội nghiệp cho mình. Thế trên đường tu mình lẩn quẩn, không biết đâu là cái hướng. Thành ra là tu như là một cái trò chơi gì thôi. Nghĩa là cứ chủ sao tới rồi đụng rồi tổng rồi cứ mỏ cho rồi đánh cho hay, đúng đánh sao rồi cho đúng đúng cách, rồi tổng sao cho có ca có kẻ cho hay, phải không? Rồi mình cứ mà tô điểm cái giọng tổng cách đánh chuông đánh mỏ đánh sao mà cho nhịp nhàng đàng hoàng, cứ bao nhiêu đó. Mà trong đó có bài kinh nào Phật bảo phải làm vậy đâu? Họ phải tô, phải biết rõ cái tâm mình sao, cái thân mình sao, cái cảnh nó là sao, biết cho thật đầy đủ, thật rõ ràng, để cho mình đừng nhiễm, đừng dính nữa, mà mình không chịu biết vậy, mình làm khác đi hết trơn. Rồi đó, rồi từ cái đó mình mới chú đi xa chút nữa. Mình tụng đặng rồi, rồi giờ muốn độ sanh cũng rủ nhau đi tụng nữa. Rồi kéo đi tụng hoài, tụng và cầu an, tụng cầu siêu, mới siêu tới đâu không biết, rủ nhau đi, làm đó cho là sự, thấy không? Như vậy rồi chúng ta cứ lẩn quẩn, không biết là làm cái gì. Cho nên hiểu cái ý nghĩa cho nó rõ thì mình mới thấy rằng cái tu là cái hết sức cao đẹp, nó vượt ra mọi cái tình thường của chúng sinh, mà mình làm riết là nó trở thành cái tệ đoan, nó không đúng. Nhân xấu mà chỉ ra đẹp, tức nơi đến mà nói đi, nói xấu nói đẹp, nói đến nó đi, tức là đối đãi thôi. Bởi cái này xấu nó cái kia đẹp, phải không? Bởi cái này đến nó cái kia đi, thì nói xấu nó đẹp nó đến đi là nói cái giả, cái hư dối, không phải là thiệt. Xét tọt ánh sáng gương thì không ra tướng xấu, tìm không ra tướng xấu thì tướng đẹp làm sao có đối đãi. Mặt gương không đâu có xấu, phải không? Không xấu thì làm gì có đẹp, mà không đẹp không xấu thì tức là không còn có chút nào gọi là đối đãi hết. Tìm cùng cái thể của mặt trăng không có dấu đến thì đi làm gì có. Mặt trăng, cái thể mặt trăng không có đến thì làm gì mà nó có đi. Đẹp xấu đều là vọng, thể gương vốn không, đến đi thải dối, chất mặt trăng vẫn sáng. Câu kết thúc nó rõ ràng à. Như vậy là để mình thấy rõ cái ý nghĩa, những cái tôn nó phải đi tới chỗ tột cùng đó mới là chân thật. Vì thế 108 câu à, tức là trong kinh Lăng Già mở đầu là Bồ Tát Đại Huệ hỏi Phật 108 câu. Bạch nhất nói năng à, tuy 108 câu mà 108 câu đó đều được Phật trả lời phi nó ra, chỉ một chữ phi hoặc một chữ bất là đủ. Ngay đó để pháp minh nghĩa gì à, như vậy thì bây giờ tôi hỏi, nếu chúng ta biết cái đẹp, cái xấu, cái đến cái đi là bóng, thì tất cả những cái khác nó là gì? Cũng là bóng. Vì dầu cho trăm ngàn tên, trăm ngàn thứ đối đãi cũng đều là bóng thôi, phải không? Mà cái thể thật thì không hai à, cho nên nói cả trăm thứ, cả trăm câu hỏi, nhưng mà lúc cuộc rồi để nói rằng tất cả cái đó là không thiệt. Tám thứ thức chết cùng là sanh diệt, từ vô thủy nó là hư dối, không phải nhân à. Tám thứ thức xét cùng là sanh diệt, mà đã là sanh diệt thì từ vô thủy nó là hư dối, nó không phải là nhân. Bởi vì nếu nhân nơi tâm mà sanh ra thức thì cái tâm đó nó phải giống như cái thức, cũng như cha với con sanh ra con thì con giống cha, ngược lại cha cũng giống con à. Như vậy thì thức là sanh diệt thì tâm cũng phải là sanh diệt. Vì vậy mà nhớ trong kinh Lăng Nghiêm, khi một vị nào mà đứng ra hỏi Phật, hỏi chứ những cái mê nó có nhân không đó, Phật nói mê có nhân hay không à, mê vốn không nhân, nếu có nhân thì không phải là mê à. Như vậy ở đây cũng vậy, cái thức nó không có nhân, từ mê mà có chứ nó không có thiệt. Thế nếu nó có cái nhân thiệt thì nó không phải là mê, không phải là dối rồi. Trên trí vốn không phân biệt, bèn trở thành ra tâm bất giác, trở thành tâm bất giác. Cái trên trí vốn không có phân biệt, mà rồi vì mình mê lầm trở thành phân biệt, bởi thành phân biệt cho nên nó là cái tâm bất giác. Vì cái bản tịch chẳng giữ linh nguyên mà biến thành thức vọng động à, người ta cứ thắc mắc là nói mình có cái tâm chân tâm bản tịch, tức là vốn lặng lẽ, mà tại sao lại chợt sanh sơn hà đại địa, chợt sanh những cái vọng thức nó lặng lẽ thì lặng lẽ luôn, tại sao lại chợt sanh như vậy? Thì trong kinh đó, nó gì, nó không giữ tự tánh, phải không? Không giữ tự tánh là sao? Bây giờ tôi ví dụ mặt gương, nói mặt gương nó không giữ tự tánh, cho nên ở ngoài có trăm thứ hình thì nó đều hiện bóng đủ hết, phải không? Nghĩa là có hình gì ở ngoài thì bóng hiện như đó, nếu nó giữ, nó có chặn chắn cái mặt gương ấy, thì nó không có hiện. Còn gì nó không có gì chắn mặt gương cho nên nó hiện. Cũng vậy, tâm thức nó tâm sáng, bởi tâm sáng cho nên nó không có giữ tự tánh, không giữ tự tánh cho nên nó có vọng thức phân mê lầm. Từ cái bất giác mà có những cái vọng thức sinh ra đó. Như vậy thì cái bất giác vọng thức sinh giống như những cái bóng, những cái hình ở ngoài hiện bóng trong gương vậy. Mà khi nó hiện bóng hiện trong gương, cái gương nó có bị mờ, nó bị mất gì không? Nhưng mà khi hiện bóng trong gương là mình nhìn vô mình quên cái mặt gương mà chỉ nhớ bóng, phải không? Đó. Khi bóng hiện vào gương, chúng ta nhìn thẳng vào mặt gương, chúng ta thấy mặt gương hay là thấy bóng? Thì mình bây giờ cũng vậy đó, cái tâm thể là tâm sáng, nhưng mà khi có những cái vọng thức nó hiện lên rồi, nhìn vào chỉ thấy tâm thức, vọng thức mà không thấy được cái tâm thể trong sáng, nó rõ như vậy. Bởi vậy cho nên bây giờ muốn thấy cái mặt gương sáng thì phải loại hết bóng, phải không? Cũng như vậy, muốn thấy được cái tâm mình thanh tịnh thì phải loại hết vọng tưởng hết, thì cái tâm thanh tịnh nó rõ ràng, nó không phải từ đâu đến. Như vậy tất cả cái hình ở ngoài mà dẹp hết thì mặt gương bóng mất, bóng mất đó, thì mặt gương từ đâu hiện ra? Khi có bóng mặt gương cũng hiện tiền, mà khi không bóng thì mặt gương cũng hiện tiền, có đổi thay gì đâu mà đổi thay có bóng hay không bóng. Thì bây giờ tâm thức của chúng ta nó sáng rỡ rõ ràng đó, hiện hữu ai cũng hiện hữu, mà ở cái tâm thể hiện hữu đó là tâm Phật đó, ai cũng sẵn có. Nhưng bởi có mấy cái chú vọng tưởng này là những cái bóng đó nó đường tiếp tục nó giấy chết, có khi nào nó trốn để cho mình được thấy cái tâm thanh tịnh mình không? Nó không chịu, nó cứ nhảy lên ảnh quá, nó che hoài, nó che liên miên cho nên mình không thấy. Vì vậy mà Phật bảo phải dẹp nó, muốn thấy ông Phật mình phải dẹp nó, mà dẹp nó bằng cách này bằng cách nọ để cho Phật mình hiển ra, chứ đâu có tìm Phật ở đâu, phải không? Như vậy tin mình có Phật không? Tin dầu cho nhìn vào mặt gương thấy bóng từ này bóng từ kia mình quên mặt gương, nhưng mình tin rằng những cái bóng đó đều là hiện trong mặt gương, phải không? Tin chắc như vậy, khi thấy bóng thì mặt gương sáng rỡ thấy rõ ràng không nghi đó. Thì cũng vậy, tuy bây giờ vọng tưởng liên miên, nhưng mà mình tin chắc rằng tất cả vọng tưởng đều hiện trong cái tâm thể sáng suốt của mình. Nếu vọng tưởng lặn đi rồi, tâm thể sáng suốt hiện tiền không có. Tin như vậy thì tu không có nhé, phải không? Còn nếu thiếu cái tin đó thì không biết mình giải trình nào hết, mà hết thì không biết ông Phật thì nó đâu không tới đây nhé, phải không? Mình cứ tưởng nó đâu tới đâu mà không ngờ chính sẵn ở đó rồi đó, sẵn ngay như đó rồi, không có phải ở đâu tới hết. Cho nên nói cái bản tịch nó không giữ cái linh nguyên, biến thành thức vọng động, tâm chẳng sanh thức, hằng niết bàn mà ở trong lương chú đó. Cái câu này dẫn ở đâu đó? Trong kinh Lăng Nghiêm, tâm không sanh ra thức, hằng ở niết bàn mà ở trong lương chú. Lương chú tức là trong cái thức nó liên miên sinh diệt đó. Bởi vì nó là ai mà có thể nói mặt gương sanh bóng được đâu, phải không? Mặt gương không sanh bóng, nhưng mà vì ở trước có những đối tượng thành ra có bóng điện trong mặt gương rồi thấy bóng điện mặt gương. Hồi nãy không có bóng thì nói mặt gương không bóng, bây giờ có đối tượng là thấy mặt gương có bóng, nhưng mà phải khi có bóng là từ mặt gương sanh hay không? Từ mặt gương sanh không? Mặt gương không bao giờ sanh bóng, phải không? Nhưng bóng là do cái cảnh nó bên ngoài, cái mặt gương không có sanh bóng, vì vậy mà nó do gió cảnh mà thức tự vọng sanh ra, chứ không phải là do tâm thức, cái tâm thể sanh ra thức. Vì vậy mà mới nói cái câu tâm chẳng sanh thức đó, Tâm đây là chỉ cái tâm thể, hàng niết bàn, hàng niết bàn tức là hàng ở trong cái tâm thể đó, mà ở trong lưu trú mà quên cái tâm thể, chỉ nhớ lại cái thích lăng xăng thôi. Thích chẳng lìa tâm, luôn sanh tử mà ở trong thường trụ trong niết bàn. Như vậy thì cái tâm thức nó không có, cái thức nó không lìa tâm, mà thức thì là dẫn đi sanh tử. Như vậy cái sanh tử dẫn ở trong niết bàn chứ không rời. Cũng như bao nhiêu thứ bóng hiện khuất hết mặt gương, nhìn cho mặt gương thấy toàn bóng không, mà bóng có rời mặt gương hay không? À, như vậy thì bao nhiêu thứ bóng đó mà mình biết rõ là đều nằm ở trong mặt gương, đều hiện ở trong mặt gương. Như vậy thì dù cho trong sanh tử mà cũng không rời niết bàn, phải không? Đó. Một phen con mắt bệnh thì ngàn qua đốm rối loạn trong hư không. À, một phen vọng che tâm thì các tình lượng đóng cửa trí. À, một phen vọng che tâm, những cái vọng tưởng nó che tâm mình rồi thì các cái tình lượng nó đứt lắm cái cửa trí mình liền. Vì vậy cửa trí nó sẵn ở đó mà bị các cái tình lượng nó dấy lên, nó đứt lắm, lắp là hết, làm cho cái trí mình nó không có thấy được. Thí dụ như giờ có mắt mình sáng mà mình đeo cái kiếm họ sơn đem thui, mình đeo vô mình thấy được không? Bây giờ muốn thấy thì dở cái kiếm đem thui nó ra thì tự thấy sáng. Như vậy cái tâm thể là thanh tịnh, là sáng suốt, nhưng vì các cái tình thức nó cứ cái giấy che, bởi giấy che hoài cho nên cái cửa trí của mình không sáng được. Bây giờ muốn cửa trí sáng thì tình thức phải lặng, cho nên định phát huệ là cái ý đó, thấy không? Định tức là tình thức lặng, lặng thì cái trí huệ nó sáng đó. Cho nên ở đây nó nói thật là rõ, một phen vọng che tâm thì tình thức thì các tình lượng đóng cửa trí. Bệnh hết cho mắt vẫn còn, qua đớn sạch như không vẫn trong, vọng sạch thì tâm tròn, tình mất thì trí sáng. Hết tức là rõ, phải không? Cái vọng sạch thì tâm mình được tròn, cái tình mất thì trí mình được sáng. Bây giờ hiện tại mình được sống với tình, sống với trí. Tình không chứ không ai sống với trí hết. Nghĩa là sống với cái niệm buồn, thương, giận, ghét, nên ít có bao giờ sống với cái trí thanh tịnh lặng lẽ, phải không? Cái trí thanh tịnh lặng lẽ ít khi có, mà chỉ thấy toàn những cái bóng dáng đối đãi tốt xấu, ghét thương vân vân. Vì vậy mà muốn cho cái tâm mình tròn thì cái vọng phải sạch, muốn cho trí mình sáng thì cái tình phải mất. Hai cái đó nó phải rõ ràng. Nếu như trí bị bích trong cửa tình thì toàn trí đều là tình. Nếu cái trí mình bị cái tình nó bích lấp rồi á thì toàn trí nó biến thành tình hết trơn. Bởi vì đâu có hiện được. Tâm mờ mịt trong biển thức, tức toàn tâm là thức. Nếu tâm mình bị cái thức nó che phủ hết thì cái thể của tâm toàn hiện đó, mà bây giờ nó biến thành thức hết rồi. Mình bây giờ là vậy, phải không? Toàn tâm là thức, toàn trí là tình, biết thành tình á. Sức quân biến không thể nghĩ bàn, mé thật sanh tử thật khó biết. Nghĩa là khi mà mình đã thành thức, thành tình rồi thì cái sức quân biến nó không thể nào nghĩ bàn được. Rồi cái mé thật của sanh tử khó mà biết được. Mé thật của sanh tử tức là cái mé đầu trước khi chưa có sanh tử, gọi là mé thật sanh tử. Chừng đó mình không nhận ra được, mà mình cứ bị liên tục đi trong sanh tử. Nếu các thứ hư vọng mà có nhân để nương thì sự tương tục của căn và thức đâu có thể dựng. Nếu cái hư vọng mà nó thật có nhân thì không bao giờ mình diệt nó được, mình bỏ nó được. Bởi vậy cho nên hư vọng không nhân, cho nên Phật mới dùng cái vụ diễn nhã đạt đa mê đó, điên đó, phải không? Cái điên nó có nhân không? chỉ một phen sai lầm đã thì biến thành điên cuồng. Từ điên cuồng nó không có nhân, bởi không nhân cho nên mình mới dễ bỏ, mới dễ hết. Nếu chẳng chuyển lại cái trên thế kia, ác sanh chấp lòng là sanh nhân. Nếu mình không biết chuyển, tức là không biết xoay chuyển những cái vọng thức đó để trở về cái chân thức, thì ác chấp lòng là sanh nhân, cho cái thức lăng thanh tế nhị mình cho đó là cái nhân sanh ra muôn thức. Thức lưu trú bởi mê nên có nhãn thức, sắc trần, ánh sáng chung hợp. Nếu chấp tánh thắng diệu cho là thức, có khác gì kẻ ngu tìm lông rùa ép cát lấy dầu. Nếu mà chấp cái tánh thắng diệu cho là thức, tức là tánh thắng diệu là cái tánh thù thắng nhiệm hầu chân thật của mình nói nó là thích, thì mình chẳng khác nào như người ngu muốn đi tìm lông rùa, muốn ép cát để thành dầu. Vọng chấp có không, nhân quả thành rỗng. Nếu mình vọng chấp có, vọng chấp không, thì cái nhân quả trong có không đó, nó biến thành rỗng, vì nó là cái hư dối vọng chấp. Thải do chẳng rõ được hiện tiền, bèn cho là duyên có. Bởi mình không nhận được cái tâm thể hiện tiền, cho nên mình nói nơi này nơi kia, có duyên cái này, có duyên cái khác. Cũng bởi chưa từng thấy chỗ tột, chỗ tột cùng mới lầm chấp là minh sơn. Nếu bởi mình không thấy chỗ tổ cùng nên mình chấp cái chỗ ban đầu, chỗ mờ mờ mịt mịt ấy, cho đó là cái mối đầu. Do tâm không có mé trước, phàm có hiện ra đều bởi mê mà sanh. Tâm nó không có trước không có sau, bởi mê mà sanh ra, mà mê thì không có nói trước sau được. Thức không có duyên sao, chỉ rõ được tướng ban đầu thì thải đồng quyển quá. Bởi vì từ cái bất giác vọng sanh, thì cái bất giác vọng sanh là sao thiệt, cho nên tất cả nó đều là quyển quá. Chán sanh ưa lạnh, diệt các thứ nhiếp thọ, liền thấy chỗ chung cục của cảnh giới. Nếu người mà chán cái sanh tử, ưa cái lặng lẽ, rồi diệt các thứ nhiếp thọ, tức là như là diệt thọ tưởng định đó, liền thấy chỗ chung cột. Chung cột tức là chỗ cuối cùng của cái cảnh giới, vì gì đó là cái chỗ mé sinh ra muôn pháp, mà dừng được nó thì thấy chỗ chung cột. Bỏ vọng chính trên đã thành đối trị, cũng chưa rõ đầu mối sanh diệt. Mình nói bỏ cái vọng để chứng được cái trên thì cũng nằm trong cái đối đãi, mà đối đãi thì chưa có phải là cái chỗ trên thành cuối cùng. Cũng như hồi nãy nói, ở trong gương mà thấy có cái bóng đẹp, bóng xấu, bỏ bóng xấu thì được bóng đẹp, cũng là bóng thôi chứ không phải là cái gương. Tâm không có đồng khác mà thức có thanh vực. Tâm bởi lẽ ngộ không có sai biệt mà mê có cạn sâu. Nếu ngộ thì cái thể đó là đồng, không có khác. Nhưng mà khi mình mê thì có thấy cạn, có thấy sâu. Tâm không có đồng khác mà thức có thanh vực. Tâm không đồng khác là sao? Tức là cái tâm thể của mình nó không có đồng, không có khác. Nhưng mà khi sanh ra thức thì ở con mắt gọi là nhãn thức, ở lỗ tai gọi là nhĩ thức, thành nó có tình khu vực riêng, phải không? Chết về tâm thể thì nó không có đồng khác, nhưng đến về phần thức ấy, thì nó lại có từng phần, từng khu vực riêng của nó. Thế nên biển tàn thức khó lường, giác tâm thì thường cẩu. Cái biển tàn thức ấy, tức là cái tàn thức nó nhiều như là rộng như biển, nó không thể lường được. Nhưng còn cái giác tâm ấy, thì nó là thường cẩu. Sanh tử và niết bàn không có người tạo, dựng lập phàm thánh chỉ là cái bóng rỗng. Sanh tử niết bàn không có người tạo, tại sao vậy? Bởi vì niết bàn hay là sanh tử chỉ là mê với giác mà thôi, nghĩa là giác sống lại với cái thể không sanh diệt thì gọi là niết bàn, mê chạy theo cái vọng thức sanh diệt thì gọi là sanh tử. Thì bởi mê giác cho ông ai tạo mà khi đã phân biệt đây là thánh kia là phàm, đó cũng là cái bóng rỗng, bởi vì trong tâm thể nó không có thánh phàm. Chỗ hiện của vọng tưởng, chỗ hành của thánh trí, căn trần tâm thức đều chẳng lìa nhất chân, bờ mà bờ mé mê ngộ thường xa. Đó, chỗ hiện của vọng tưởng, chỗ hành của thánh trí, vọng tưởng, thánh trí hay là căn trần tâm thức, nó đều không lìa cái nhất chân. Đó, mà bờ mé mê hay là ngộ đó, nó thường cách xa. Nhưng mình bây giờ mình biết rằng mình có cái tâm thể chân thật hiện hữu, nhưng mà bây giờ mình nghĩ chừng nào mình đến được cái đó, gần hay xa? Nghĩa là tổ Phật ngộ được cái đó rồi thì các ngài gần, còn mình chưa có ngộ thì mình thấy đã xa. Nhưng mà sự thật có gần với ta không? Ai cũng sẵn đầy trong đó hết. Mà gần xa là phải có ba cái chứ, vọng tưởng thôi, phải không? Vọng tưởng nó nhiều quá thì thấy gì xa, vọng tưởng là nó mòn, nó mỏng đi thì thấy gần, dễ thôi. Chớ có cách biệt theo như thế thường là bao nhiêu cây số đồng nó gần nó xa. Trên tánh trên như tình tưởng mỗi cái có khác, ấy là lý do thăng trầm trong sáu thú. Tánh trên như thì không ai, nhưng mà khởi tình tưởng thì có khác, phải không? Tình với tưởng nó khác làm sao? Như Kinh Lăng Nghiêm giải đó, nếu mười phần tình thì phải đọa địa ngục, nếu mười phần tưởng thì sao? Thì sanh cõi trời. Và nếu tám phần tưởng mà có hai phần tình thì sanh các cái cõi lành ở người rồi, còn nếu tám phần tình mà có hai phần tưởng thì đi lằn xuống các cõi ngạ quỷ chúng sanh, phải không? Như vậy thì sai biệt nhau là do tình tưởng, chứ cái tâm chân như nó không có sai biệt. Như vậy thì sở dĩ chúng ta có tình có tưởng, cho nên có thăng có trầm trong lục đạo. Nếu tình tưởng hết thì còn thăng trầm không? Bởi vậy cho nên mình mới hiểu tại sao Phật không muốn mình thăng các quả trời. Ngài tả quả trời là vui, là sống lâu và đầy đủ ngũ dục, phải không? Mà Ngài có khuyến khích mình sanh lên đó không? Vì bởi tình là thiệt không? Tưởng là thiệt không? Hai cái nhân không thiệt để chọn, để kết được hai cái quả không thiệt. Mà cái nhân không thiệt, quả không thiệt thì Phật không muốn cho mình tới đó, mà muốn mình phải sống với cái thật, cái bất sanh bất diệt, phải không? Cái đó mới là thật. Bởi vậy cho nên tuy nói có cõi trời, nói có địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà chủ yếu Phật bảo mình phải thoát ra cả mấy cái đó, phải không? Cả tình, cả tưởng, chứ không phải bảo mình bỏ tình rồi giữ tưởng, không có như vậy. Hiểu như vậy mới thấy cái chủ yếu của Phật dạy. Trong pháp vô vi, trí và hạnh có nhiều đường, nhờ đó mà có tứ, mà tứ thánh có cao thấp. Như ở trong Kinh Kim Cang đó, từ cái pháp vô vi mà chia ra có Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, vân vân. Nghĩa là pháp vô vi thì không có sai biệt, nhưng mà do cái hạnh tu các ngài liền có sai biệt, có tứ thánh, có các bậc khác nhau. Thích thứ tám, chỉ có lỗi mê nên sóng ngoài nổi dậy, sông tánh ướt trong biển vẫn thường còn. Cái thích thứ tám nó chỉ có cái lỗi mê nên sóng ngoài nổi dậy. Thường thường chữ ngoài này nhiều người ít có hiểu lắm. Ngoài nghĩa là sao? Sống nghĩa là sao? Bởi vì trong chữ Hán nó có rành rẽ chữ ba với chữ lãng. Chữ ba là sống to, chữ lãng là sống to, chữ ba là sống nhỏ, sống là nó gần gần gần gần. Cho nên những khi mà tu tịnh độ có cái bài đó, nó ái hà gì đó, ái hà thiên thích lãng, thành ra chữ lãng là sóng to, nghĩa là cái sông ái có những lượng sóng to tới ngàn thước, ngàn thước. Thành ra nói tới lãng là nói tới sóng to, nói tới ba là nói tới sóng nhỏ. Thành ra sóng to gọi là sóng, rồi sóng nhỏ gọi là ngoài, đó là tiếng của mình. Vì vậy mình nói nên sóng ngoài nổi dậy thì có sóng lớn, có sóng nhỏ, nhưng mà tánh ước của nước nó có rời, có mất lúc nào không? Mà dòng tinh trạng tới là thức thứ tá, thức nó chưa dừng. Bãi chuyển thức tức là thức nào, thức nào là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, bảy cái thức đó là nó đổi thay, nó xoay chuyển được. Tuy nó xoay chuyển được nhưng mà cái thức thứ tám nó chưa có dứt, cho nên bảy thức kia tuy là lóng lặng, lóng trong yên lặng, mà cái dòng tinh trạng nhớ học trong kinh Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm tới cái phạm trù của thức thứ tám nói sao đó, diệu trạm hợp trạm đó, nhớ không? Trạm đó là chỉ cho cái tinh trạm là cái lặng lẽ mà nó còn gần gần gọi là tinh trạm. Đó là cái tướng là thức thứ tám, thức nó chưa dừng. Nhưng bảy thức trước đã chuyển, đã lóng trong, đã yên lặng, nhưng mà cái thức thứ tám chưa phá được thì vẫn còn có một cái lớp tinh trạm đó, nó chưa thoát ra được. Cho nên cái tinh trạm hợp chẳng lìa mé thức, đây càng thấy rõ bởi do xúc mà sanh thọ. Như vậy còn có cái tinh trạm đó, cho nên vừa có cái trí động gì thì nó có cảm thọ liền. Toàn sống là nước, vì chỉ cho kẻ ngu nên dùng môn bất nhị. Toàn sống là nước chứ đâu có gì khác, tất cả sống có sống nào rời nước đâu, phải không? Nhưng bây giờ nói sống với nước là một hay là hai thì mình trả lời sống với nước không phải hai. Nói không phải hai là nói với ai? Nói với kẻ ngu, phải không? Chứ nếu nói người trí, sống tức là nước chứ có gì đâu mà hai ba, phải không? Nữa mình nói hai đó là gì, còn chấp cái danh từ sống, danh từ nước, có hai danh từ nhưng mà nó không phải hai, phải không? Nói như vậy là để cho người ta dễ hiểu, cho thực ra sống tức là nước, có sống nào ngoài nước đâu, không có nước là gì có sống. Như vậy cho nên dùng cái bất nhị cũng là tạm thời đó. Lý chân thật thì lìa ngôn ngữ, chính là chỗ tự ngộ của người tiến tu. Tức là nói về cái lý chân thật thì nó lìa ngôn ngữ, chính là chỗ tự ngộ của người tiến tu. Ai tu thì ngộ được cái lý đó, chứ còn ngôn ngữ nói không đến được. Bởi vì ngôn ngữ chúng ta đều nằm ở trong cái đối đãi thôi. Tột cùng bi trí tròn đầy ba tướng, giải thoát ly diệt. Ba tướng là ba tướng niết bàn á, nơi nguồn giác. Nếu mà mình tột cùng được bi trí rồi thì ba tướng giải thoát được tròn đầy, thì lúc đó nơi đó gọi là nguồn giác. Trừ sạch thức hiện lưu, vượt khỏi ngũ pháp. Ngũ pháp tức là danh, tướng, phân biệt, chánh trí, như thì ra ngoài chỗ nghĩ bàn. Thì mấy cái danh từ này sau sẽ giảng, bây giờ phải giảng trước. Kẻ bỏ tâm, bỏ tự tâm tức là bỏ tâm này, liền rơi vào tà kiến. Nếu mình tu mà không có nhận ra bản tâm mình mà đi kiếm Phật ở đâu đâu thì đều rơi vào tà kiến. Chẳng rõ tự tâm hiện ra, dối nói có sanh nhân, nói có cái này cái kia, nó là cái gốc sanh ban đầu. Người xét biết muôn pháp về không lại rơi vào đoạn diệt. Thì có những người nói là các pháp đều là không, vì nó đều tan hoại, nó không còn, thì như vậy vô tình nó lại chấp đoạn diệt. Tìm cùng lý do của sừng thỏ, chia sẻ tọt chi tiết của sừng trâu, mới biết đối đãi nhau cuối cùng thuộc là vô nhân. Nghĩa là xét cho cùng, chia cho tế nhị, tức là chi tiết tế nhị, chia cho rốt ráo rồi, rồi không biết cái gì là nhân. Vì vậy mà họ nói là vô nhân. Nương nơi không nên có sắc, nương nơi sắc nên có không, phân biệt rõ ràng. Nói còn có sắc, nói còn có không là còn trong đối đãi, còn phân biệt. Bỏ sắc để thấy không, bỏ không để tìm sắc, thì lấy bỏ đành rằng đó. Như vậy thì còn có lấy có bỏ rõ ràng. Đâu biết đồng thời liền hiện, cảnh trong mộng đâu có trước sau. Bây giờ khi chúng ta ngủ mộng, trong khi ngủ mộng mà giả sử mình thấy người, rồi trong khi thấy người liền có thấy nhà, thấy cây cối, hay là thấy người trước rồi lát nó thấy cái nhà, lát thấy cái nhà rồi lát nó thấy cây cối, thấy sao? Một khi mê thì tất cả hiện, không có trước không có sau. Mình nói trước nói sau đó là tưởng tượng mà nói, chứ mê thì đồng hiện, còn tỉnh rồi thì sao? Nó mất liền hay là cũng từ từ nó mất đó. Thí dụ như bây giờ mình đưa mê, mình thấy được người ta đãi đằng tiệm tùng, đưa sửa soạn cầm đũa để mà dự tiệc, cái ai đó cái dỗ mình, cái mạnh giật mình thức dậy, thì tiệc tùng bạn bè gì đó mất tiêu lượt, phải không? Chứ không có nói là mất cái bạn, rồi mất cái nhà, rồi mất cái tiệc, rồi mất đôi đũa, không có, không có từ từ, phải không? Như vậy thì mê nó cũng không có từ từ, mà giác nó cũng không có từ từ. Nghĩa là một khi mê thì cảnh nó hiện, một khi giác thì cảnh nó tan đó. Cho nên không có thứ lớp, cho nên hai tướng không khác. Sao khi giác ngộ ai còn thấy kia đây? Cho nên khi giác ngộ rồi thì không còn có kia có đây, còn mê thì mới thấy có mình có người sai biệt. Ngộ thì hoàn toàn ngộ, biết rõ vọng thì đâu cần phá trừ đó. Khi mình ngộ thì hoàn toàn phải ngộ, biết nó là vọng thì đâu cần phá trừ. Cho nên mình thấy nhiều khi có người tu nói rằng cố diệt hết những cái vọng tưởng, mà vọng tưởng nó là vọng mà diệt cái gì, phải không? Nghĩa là biết vọng, đừng có lệ thuộc vào nó, đừng có chạy theo nó thì thôi, diệt thì diệt làm gì. Rồi từ cái cảnh bên ngoài cũng vậy, mình biết nó là giả dối, giả dối thì nó có mà mình đừng có theo là thôi, đừng có dính mắt thì thôi, thì chứ không phải diệt hết để cho mình khỏi dính mắt. Mê mà không biết mê, nhân căn cơ bèn có đốn tiệm đó. Bởi vì mê mà không biết mình mê, bởi căn cơ có kẻ nhanh có người chậm, cho nên pháp nó chia có đốn có tiệm. Lìa ấm giới nhập được diệt môn giải thoát, nghĩa là mình lìa được cái chấp ngũ ấm thập bát giới, nhập thập nhị nhập thì mình được cái môn giải thoát. Bài thí giới nhẫn hiển đạo ba la mật, tức là bài ra bố thí thì giới tinh tấn nhẫn nhục vân vân, đó là lục ba la mật. Phá cái phàm tình chấp ấm này, dẹp cái dị thuyết chấp vô nhân kia. Cốt trong kinh dạy là để mình phá cái tình chấp về hữu ấm, để dẹp cái những cái thuyết khác nói các pháp là vô nhân. Chỉ rõ duyên khởi không tánh, do vọng mà có tưởng sanh. Các pháp duyên khởi không tự tánh, bởi do vọng mà có các tưởng sanh. Nên dành vọng tưởng từ nơi mê, nên tình lượng không có thật thể. Vọng tưởng là từ nơi mê, thì cái tình lượng là không có thật thể. Như bây giờ chúng ta biết rõ ràng rằng tất cả những cái vọng tưởng đó là không thiệt, cho nên một niệm vọng tưởng dấy lên, có chỗ khác niệm khởi là vô minh. Tại sao niệm khởi là vô minh? Biết không? Bởi vì có niệm khởi tức là có che cái trí của mình, cho nên mình che là mờ trí, tức là vô minh. Cái gì làm cho nó không sáng? Cũng như hồi nãy nói, nếu có bóng điện thì làm mờ, làm cho ta quên mặt gương, phải không? Nếu có trong mặt gương mà hiện cái mặt mình thì lúc đó nhớ mặt gương thì nhớ mặt mình, nhớ mặt mình. Vì vậy mà cái bóng đó là che mặt gương, phải không? Nhưng mà có che không? Mà tại vì ta nhớ bóng mà quên gương, thì cũng như vậy, trong vọng tưởng dấy lên thì quên cái trí giác. Vì vậy mà cái vọng tưởng dấy lên đó là vô minh à. Mà cái vọng tưởng đó là từ mê, mà từ mê thì từ vọng tưởng nó sanh ra thương giác, đó là tình lưỡng. Thì tình lưỡng có thiệt không à? Như vậy thì vọng tưởng đã không thiệt thì cái tình lưỡng nó không thiệt. Bởi vậy cho nên trên thế gian này người ta lầm lẫn không biết là bao nhiêu. Cứ hai người nào gần nhau lâu cái thấy có cái vẻ tâm đắc hay tâm đầu ý hợp một chút, cái họ nói họ thương, họ mến nhau và thương nhau. Họ thương thiệt, thương thiệt không? Thương thiệt. Mà giả sử thương thiệt đó mà có một người nào đó cái mang bệnh ho lao, họ sụ sụ có gì trùng, cái lúc đó toàn thương không? Cái bớt thương thôi. Hoặc người đó mang bệnh hủi cho thôi hết thương liền. Như vậy thì cái thương, cái tình nó từ cái vọng tưởng mà ra. Mà vọng tưởng không thiệt thì tình làm gì có thiệt. Nói vậy thì nghe hơi chán đời, phải không? Ở thế gian nó không có cái tình thiệt. Bởi không có tình thiệt cho nên người ta nói với nhau nó dốc chơi, chứ không có nói thiệt. Nói là thương là gì gì đó. Mà hồi xưa hay dùng những câu chữ nhỏ minh sơn thể hải rồi đó. Thề non hẻm biển, biển nó mòn, biển nó cạn, non nó mòn, mà cái tâm của họ không dời đổi. Đó là nó dốc. Thế đó, cái tình đó là cái tình từ vọng tưởng mà ra. Từ vọng tưởng không thiệt, cái tình đâu có thiệt. Tùy duyên cảnh mà nó đổi luôn luôn à. Hiểu vậy thì mới thấy ở thế gian. Cho nên bây giờ các nước Tây Phương mà nó đổi vợ đổi chồng như cơm bữa là vậy, đâu có thiệt. Vì vậy mình mới biết rằng cái cuộc đời, cái tất cả cái tâm mà mình gọi là tâm mình thiện, ác, ghét, thương vân vân, tâm đó là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên đương là cái người tốt mà gặp bạn xấu rủ lúc kia cũng thành xấu, phải không? Đương là người xấu mà gặp ai dạy dỗ lúc kia thành tốt. Như vậy thì cái tâm thiện ác nó không thiệt, nó tùy duyên. Thì cái tâm vọng tưởng hay cái tình vọng tưởng kia cũng không thiệt, tùy cái duyên chứ không có cái thiệt à. Vậy đó mà nhiều người sao? Nhiều người họ cứ thấy nó thiệt. Bởi vậy mà mình thấy ông Trang Tử ông làm cũng hay, câu chuyện Hoạt Mồ đó. Ổng chết thì bả khóc thôi là khóc, rồi chết theo. Nhưng mà sao gặp một cái vị thương sinh đẹp quá thế, rồi Hoạt Mồ cho khô. Ổng hẹn chừng nào cái mồ khô thì hả, có chồng đó. Mà bây giờ muốn cho có chồng khóc quá lắm rồi quạt cho mau khô cái mồ. Phải không? Đó, cái tình của người nó vậy đó. Hồi gần chết thì khóc lóc quá, mà tới chừng chết rồi Hoạt Mồ cho mau khô đừng có chồng. Thì vậy đó, hiểu vậy thì mới thấy cái gốc của nó là từ cái mê vọng. Mà mê vọng là không thiệt thì tình lưỡng làm gì thiệt, phải không? Vậy đó mà mình không hiểu rồi cứ tưởng thiệt, rồi cứ tưởng thiệt rồi cứ khổ với nhau. Bởi vậy cho nên hiểu rồi mới thấy cái gốc của nó. Mà bây giờ có cái gì thiệt, nói vậy nhiều khi để quý vị bi quan. Bây giờ nói qua cái khác để hết bi quan. Cái tình đó không thiệt, nhưng mà khi mà mình đạt được cái trí rồi thì cái từ bi là cái nó không phải là thiệt lắm, nhưng mà cái đó nó mới không có đổi thay. Bởi vì cái từ bi là do biết chúng sinh có cái giác sẵn mà họ quên, thương chỉ cho họ, thương chỉ cho họ, cho họ không đòi họ, họ cho mình cái gì thì cái đó đâu có gì đâu mà phải thay đổi, phải không? Cho nên từ bi thì nó lại không phải như tình. Còn tình từ vọng tưởng, rồi từ bi là từ trí mà ra, trí thấy rõ được là thành mà ra. Bởi vậy cho nên cái từ bi nó mới là cái tình tốt. Mà mình nói tình là nói theo phép tục, chứ tức là từ bi là cái tâm cứu người. Cho nên suốt đời Đức Phật ngài chỉ giảng dạy cho mình hiểu được lẽ chân thật thôi, chứ ngài đâu có cho mình cơm áo gì, phải không? Đó, như vậy đó là cái tâm từ bi á. Đây mới nói dẫn trở về tự giác, chống vào lý quên lời à. Mình dẫn họ từ từ trở về cái chỗ tự giác thì đó là chống vào được cái lý. Mà vào được lý tức là quên lời, bỏ cái tâm phan duyên theo năng và sở, rõ cái tướng tột cùng sai biệt. Sở dĩ cái tâm phan duyên mình chạy theo năng sở, cho nên rồi mình mắc kẹt. Như vậy mà rõ được cái tướng tột cùng sai biệt của nó là hư dối không thiệt, thì lúc đó mình mới chỉ cho người ta tới chỗ tới, đến nơi đến chốn đó. Nói có chia báo thân quá thân, mà thừa thì không hai không ba. Nói Phật có báo thân có quá thân, nhưng mà trên tam thừa người ta đặt ra, hay là Phật tạm nói ra, chứ thật ra không có hai không có ba. Thanh văn biết như thật nên chỉ khác với hàng ngoại đạo. Biết như thật là vì thanh văn thấy rõ được lý tứ đế đó. Tứ đế tức là bốn sự thật, cho nên gọi đó là thanh văn. Như vậy thì thấy được lẽ thật là khác với ngoại đạo, vì ngoại đạo không được thấy được lẽ thật. Bồ Tát chẳng quên bản nguyện, vẫn còn ngại ưa vắng lặng. Bồ Tát không quên bản nguyện mà còn ngại ưa vắng lặng. Tại sao? Bồ Tát thì luôn luôn có cái nguyện độ sanh, nhưng mà ngại ưa vắng lặng. Nhiều khi thấy chúng sanh giả dối mà nó cứ mê hoài, biết có chán không? Chả thôi đóng cốc tu phước cho rồi, thế không? Độ gì đó cũng hoài, nói nó không thèm nghe, chán. Cho nên nghĩa là cái bản nguyện thì không quên, nhưng mà thấy mệt mỏi cái thích vắng lặng, im lặng không, nó khỏe. Về đệ nhất nghĩa đế còn chẳng phải cảnh giới của nhị thừa. Đệ nhất nghĩa đế thì nhị thừa không thấy được đệ nhất nghĩa đế. Huống là tánh thường chẳng thể nghĩ bàn, thì đâu đồng với tướng nhân của ngoại đạo. Cái chỗ thường bất cái tánh thường không thể nghĩ bàn, cái tánh thường đó là cái tánh thường chân thật, không thể dùng ngôn ngữ, dùng cái ý niệm suy tư bàn luận gì được. Thì cái tánh thường đó thì nó không đồng với cái tướng nhân của ngoại đạo. Tự giác cái chân nhân thì thật có tự tánh, khi mình giác ngộ cái nhân chân thật đó, trình đó mới thấy có tự tánh. Còn các pháp giữa này là không có tự tánh, nhớ rõ vậy. Vô thường tướng khác chỉ rơi vào chỗ nghĩ bàn đó. Những cái gì mà thuộc về tướng vô thường, tướng sai biệt, thì cái đó đều là nghĩ bàn. Tánh bản trụ không thuộc về thấy nghe, do dính với cảnh sở tri bèn đem cái giác biến thành cảnh. Cái tánh bản trụ tức là cái tánh chân thật sẵn có của mình, nó không thuộc về thấy nghe. Tại sao vậy? Bởi vì cái tánh bản trụ nó không phải thuộc về cảnh, mà mình lại biến nó thành cảnh, cho nên nó do dính với cảnh sở tri bèn đem cái giác biến thành cảnh. Cái giác biến thành cảnh như thường hỏi đó, đưa tay lên nó thấy không? Nó thấy. Rút tay lại nó thấy không? Nói không. Thì như vậy cái thấy là cái tánh thường trụ của mình, phải không? Còn cái tai mài là cái sở tri, mà cái tai có nó là có thấy, cái tai không nó là không thấy. Như vậy thì đem cái thường trụ biến thành cái sở tri, đó là cái mê lầm của mình đó. Thánh trí vượt ngoài phân biệt, chỉ chớ mê niệm hiện tại, mới thấy rõ lý tâm không thể nói năng. Tức là cái thánh trí thì nó ra ngoài cái phân biệt, mà bởi vì mình mê cái niệm hiện tại. Còn nếu mình không mê cái niệm hiện tại thì chừng đó mình mới thấy rõ cái lý tâm không thể nói năng. Cũng như bây giờ tôi nói đơn giản, bây giờ mình nói cái tánh nghe. Bây giờ lúc nào đó mình tỉnh giác, mình nhớ mình có cái tánh nghe hằng hữu. Nhưng giờ có người bảo rằng thầy thử diễn tả cái tánh nghe thầy sao cho con hiểu coi, thì nói sao? Diễn tả sao? Mình biết nó có cái nghe hằng hữu mà diễn tả tánh nghe diễn không được, phải không? Vì vậy mà nói rằng mình thấy rõ được cái lý tâm rồi thì chỗ đó không thể nói năng, nói không được. Mà nói không được mà nói không được là không có, phải không? Cái gì nói được mới có, cái này nói không được tức là không có. Nói như vậy được không? Tuy người ta nói không có, nói không được mà vẫn có mới là lạ chứ. Bây giờ mấy chú thử diễn tả tánh nghe, diễn tả tánh thấy tôi nghe coi. Diễn tả là sao? Tánh nghe nó giống cái gì? Khơi giống gì không? không thể lấy cái gì để mà diễn tả nó được hết, không thể thí dụ được. Như vậy thì mới thấy rõ có hàng hữu mà không diễn tả được. Khi nghe nói không diễn tả được, ta nói không có là cái lối nói không có hiểu đạo, thấy không? Hiểu đạo rồi mới thấy rõ cái điều đó. Thôi em mày nghĩ quyền gì không tu tập mà sanh ra các thừa. Mỗi thừa tự thành chủng tánh. Câu này để nói lên rằng sở dĩ trong kinh Viên Giác nói có năm chủng tánh, như là Thanh Văn chủng tánh, Viên Giác chủng tánh, Bất Định chủng tánh vân vân, thì đó là do tự mình không giác ngộ được tâm của mình. Cho nên khi mình quân tu cái pháp nào, nó biến thành ra chủng tánh ấy. Vì vậy mà có thành năm chủng tánh. Chẳng phải không có Phật tánh, Phật thừa thần lực, thì nhiếp quá chứng thiện đề, ác cũng có nhân duyên. Thế là nói tóm lại thì ai cũng có Phật tánh hết, chứ không phải nói chủng tánh Thanh Văn là không Phật tánh, hay là chủng tánh Viên Giác là không Phật tánh. Kể cả những chuyển đề Phật còn dùng thần lực để mà nhiếp quá, như vậy thì đều có lý do, đều có nhân duyên hết. Cho nên biết mê ngộ đồng duyên, mà tâm biết mỗi người có khác, tức là cái chỗ mê với chỗ ngộ nó đồng một duyên, nhưng mà tâm biết của mỗi người có khác, tức là tùy theo cái quân tập có sự biết sai biệt nhau. Thánh và phàm đồng một chân thật, bởi giác và tưởng mà có phân chia. À, như vậy thì thánh hay là phàm đồng một cái chân thật, thánh cũng có Phật tánh, phàm cũng có Phật tánh, nhưng mà bởi giác và tưởng. Giác tức là giác ngộ, tưởng là vọng tưởng, mà có phân chia. Chia đây là thánh, kia là phàm. Như đồng ấm giới nhập, mà một bên thấy là ta là người, một bên thấy là vô ngã, nghĩa thật do đó mà cách xa. Ví dụ như cùng năm ấm như nhau, mà chúng ta thì thấy là mình là người, còn chư Bồ Tát thì thấy là vô ngã. Như vậy thì cái sai biệt đó là do cái mê chứ cái ngộ mà trở thành là cách xa nhau. Như tâm ý thức có pháp cho là tích ngã, có pháp cho là ly ngã, mà thể giác chưa từng biến đổi. Về tâm ý và thức, thì trong duy thức phân biệt ba cái tên á, nó khác nhau. Ba tên nó khác nhau như là tâm, tức là nó tích tụ danh tâm, tức là cái chứa nhóm thì gọi là tâm. Ý tức là tư lương, gọi là ý. Thức là phân biệt. Thì tuy chia có ba thứ, cái pháp đó, có cái pháp thì nói ba thứ đó, tức là ngã, có pháp nói ba cái thứ đó là ly ngã, mà cái thể giác chưa từng biến đổi, tức là cái thể giác hay là cái tánh giác chưa bao giờ có đổi thay, bởi phá chấp trở về chân thật nên lập tánh có ba, có ba tức là biến kế, y tha, viên thành. Vì đây là phương tiện để muốn trở về chân nên đó là tánh có ba thứ: biến kế tánh, y tha tánh, viên thành tánh. Nhân mê ngã chỉ bài là không, nên thành có hai trí: nhân không và pháp không. Bởi vì cái ngã này nếu mình ngộ nó không thiệt thì gọi đó là ngã không, rồi các cái pháp mình ngộ nó không thiệt gọi là pháp không. Thấu rõ thật tướng các pháp thì nơi danh tướng tức là như như, khéo biết tự tánh chân không thì vọng tưởng biến thành chánh trí. Bởi vì năm pháp là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Mà bây giờ nếu ngay nơi danh tướng, tức nơi danh tướng mà mình ngộ được nó thì nó trở thành như như. Còn mình khéo biết được vọng tưởng tự tánh chân không thì vọng tưởng biến thành chánh trí, chứ không có gì lạ. Bồ Tát như tự tánh vọng tưởng y duyên khởi mà đối diện sắc thân, nghĩa là nói mình các Bồ Tát như tự tánh vọng tưởng y duyên khởi mà đối diện sắc thân. Tại sao Bồ Tát lại như tự tánh vọng tưởng? Như trong kinh Phổ Môn nói, Bồ Tát khi mà thấy chúng sinh cái nguyện vọng chúng sinh thế nào, Bồ Tát theo cái sở nguyện mà hiện. Như nói ưng hiện đồng nam thân đắc độ, tức hiện đồng nam thân. Ưng hiện đồng nữ thân đắc độ, tức hiện thân đồng nữ. Như vậy thì cái muốn được hiện Bồ Tát hiện thân nam, muốn được Bồ Tát hiện thân nữ độ mình, có phải là tánh vọng tưởng không? Vì vậy mà các ngài hiện sắc thân theo cái vọng tưởng của chúng sinh để độ họ vào chỗ chư pháp như quyển mà không rơi vào có và không, khắp dạo các cõi nước. Bồ Tát luôn luôn thể nhập được các pháp như quyển nhưng mà không có rơi vào có và không. Tại sao? Bởi vì mình thấy các pháp thật, cho nên khi có nó là thật có, mà khi không nó là thật không. Còn nếu mình biết các pháp như quyển thì sao? Nó có thật có, thật không không? Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy những cái bóng mà chiếu rọi ở trên cái màn ảnh, thì cái bóng đó chúng ta nói nó làm sao? Nó là hư dối như quyển chứ gì, phải không? Mà đã là như quyển thì cái bóng nó có hay là không? Có, rờ tìm cái có không? Trong khi nó đưa chạy nhảy lại mình rờ tìm nó cái có không? Nhưng mà không có cái mắt mình thấy. Như vậy thì nó không có kẹt ở có và không. Nhưng Bồ Tát thấy các pháp như quyển, nó không có kẹt ở hai bên có và không. Còn chúng ta thấy các pháp thiệt, cho nên có thì cho là có thiệt, không thì không thiệt. Vì vậy cho nên cái lý như quyển nó khác, nó không có mắc kẹt. Mà đã không mắc kẹt cho nên dạo khắp dạo các cõi nước, rộng độ chúng sanh mà không có chúng sanh được diệt độ. Bởi vì không thấy một chúng sanh thiệt thì có ai được diệt độ. Hiện bài quyền nghĩa đâu rơi vào nói năng, nhớ hiện bài cái nghĩa nhiệm màu, thực nghĩa gì màu nghĩa đó không có ở trong ngôn ngữ. Vì đối trị tâm phân biệt nên nói không có cảnh giới. Tại mình quen phân biệt là có là không, cho nên đối trị với cái tâm phân biệt đó nói không có cảnh giới. Dẹp trừ cái tưởng vô ngã vì nói môn Như Lai tàn. Dẹp trừ cái tưởng vô ngã vì nói cái môn Như Lai tàn. Tại sao? Bởi vì các hàng thanh văn khi thấy thân này quán kỹ nó là vô ngã, mà vô ngã thì khi mất rồi hỏi còn cái gì. Do đó cho nên người ta dễ lạc hay dễ hiểu lầm rằng nếu không có ngã thì không còn gì, khi chết là hết. Cho nên vì phá trừ cái hiểu lầm vô ngã đó nên nói Như Lai Phàm, nghĩa là nó không có cái ngã nhưng mà nó vẫn có cái Như Lai Phàm. Như Lai Tàng là gì? Tàng là cái kho, mà kho Như Lai chứ không phải cái kho mà phàm phàm phu, hay là cái kho mà chứa đựng các cái thứ tạp nhiễm. Vì vậy mà nói Như Lai Tàng, chớ kẹt vào cái khéo phương tiện, chỉ nên chứng pháp ở trong. Do đó cho nên chúng ta nghe kinh Phật nói có những cái phương tiện khéo léo, mình đừng mắc kẹt ở phương tiện mà mình nên tu chứng cái thật pháp ở trong đó, thì cái đó mới là cái cứu kính. Cái lý không, cái lý không sâu xa chẳng phải do ngôn ngữ có thể bài hiện. Cái lý không của các cái trí tuệ bát nhã, của trí tuệ bát nhã, cái lý không nó sâu xa lắm, không phải dùng những cái ngôn ngữ mà có thể bài hiện ra được. Người tăng tiến bậc thượng thượng sẽ được chỗ sở hành của tự giác. Cái người nào tu hành mà tăng tiến bậc thượng thượng á, thì người đó sẽ được cái chỗ sở hành. Sở hành tức là cái chỗ mình đi đến của tự giác, nói cho đủ là tự giác thánh trí. Lìa tứ cứu, tứ cứu là có không, chẳng phải có chẳng phải không á. Vượt ngoài tam chi, tam chi tức là tâm nhân dụ, hiện trong bóng sáng tăng nước, ra ngoài kiến lập và phỉ bá. Nói rằng rợt lìa tứ cứu, có không nhân danh dễ hiểu, vượt ngoài tam chi. Tam chi là tâm nhân dụ. Quý vị biết ba cái đó là gì không? Đó là cái lý luận của nhân minh. Nhân minh là một cái phương pháp luận ở Ấn Độ. Cái phương pháp luận này có chia ra làm ba phần. Mỗi khi đặt vấn đề ra bàn luận thì đều chia ra là tâm, nhân, dụ. Có đủ ba cái đó mới đúng là cái lý luận. Còn nếu mà thiếu thì tất nhiên cái lý luận nó không có khít khao, không đúng. Thí dụ như nói chủ trương rằng cái tiếng là vô thường, cái tiếng là vô thường thì cái tiếng đó là tâm, vô thường đó là tâm. Nói cái tiếng nói là vô thường thì cái chủ trương tiếng là vô thường là tâm. Rồi cái gì là nhân? Vì nó có tạo tác, phải không? Rồi tiếng nói nó có tạo tác, do cái động của lưỡi nó mà ra. Vì nó có tạo tác là nhân. Dụ ví như cái tô, cái chén, vì có tạo tác nhưng đều vô thường đó. Đúng không? Như vậy thì cái lý luận nó có tâm, nhân, dụ, ba cái nó đủ mới gọi là lập luận. Như vậy thì xét cho đúng cái lý luận đó nó đúng không? Âm thanh là vô thường. Vì sao vô thường? Vì nó tạo tác, bị tạo tác. Ví dụ như cái tô, cái chén, cái bàn, cái ghế, cái gì tạo tác đều vô thường hết. Đó là cái lý luận. Vì vậy mà nói là tâm nhân dụ. Khi nào mình lý luận thì phải có đủ ba cái đó. Như giờ mấy chú lý luận có đủ ba cái đó không? Lý luận bướng thôi. Lý luận là kiểu lý luận thôi. Nhưng mà mình nói luôn luôn đều có cái ý đó. Nhiều khi mình không có hiện rõ thôi. Ví dụ như mình thường nói rằng tôi muốn ăn cơm. Ví dụ đó, đó là tâm. Chủ đích là tôi muốn ăn cơm. Hay tại sao muốn ăn cơm? Vì đói bụng, phải không? Vì đói bụng, vì đói bụng, bởi đói bụng cho nên muốn ăn cơm. Rồi dụ như cái gì? Đó chú dụ như cái gì? Ví dụ như cái máy hết xăng. Máy hết xăng cho nên nó càng sáng, càng giàu. Thì như vậy đó là cái ứng dụng nó có đủ tâm nhân dụng. Thế là nói đúng không con, tại sao? Không biết tại sao hết thì nó không có lý do, phải không? Không có nhân. Cho nên khi mình nói nó có phải có nhân, tâm nhân dụ đầy đủ à. Vì vậy mà cái lối lý luận luôn luôn người ta lập ra nó phải đủ ba cái điều đó. Rồi ở dưới dùng những chữ hiện trong bóng sáng căng nước, ra ngoài kiến lập và phỉ bán. Kiến lập tức là có, mà phỉ bán tức là không à. Bóng căng nước tức là tất cả các pháp nó hiện ra nó không có thiệt, giống như là bóng mặt trăng ở dưới đáy nước nó không có thiệt. Thiền na bài 4, 4 là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Về thánh lạc chỉ có 3. Tại sao bài 4 mà thánh lạc chỉ có 3? Thì thực ra trong 4 cái, nhưng mà cái vui mà lại là cái vui cao thượng hơn đó, như là sơ thiền lý sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, thì từ cái định sanh về trên đó, thì ba cái đó nó có tính cách của cái người có công phu tu nhiều gọi là thánh lạc. Xong vô tướng vô nguyện đối với thật đế rất là phù hợp à. Cái lý tam giải thoát môn đó, không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện có chỗ để vô tác, thì đối với cái thật đế tức là cái chỗ chân thật đó, nó rất là phù hợp. Thọ tịch tịnh giác tri trong thân chỉ nên thầm hợp. Thọ tức là cảm thọ, tịch tịnh tức là trong sạch yên lặng, giác tri tức là hiểu biết ở trong thân mình, những cái đó thì tự thầm hợp. Làm tiêu văn tâm ý thức sanh tử, trở về nước Như Lai tạng niết bàn. Đó, đây vừa dụ và vừa pháp hợp à. Tiêu, làm tiêu, tiêu cái gì? Tiêu băng tâm ý thức, băng nó là dụ, mà tâm ý thức đó là pháp à. Nghĩa là làm tiêu cái tâm ý thức như băng, mà tâm ý thức đó, tâm ý thức nó dẫn đi đâu? Dẫn trong sanh tử à. Vì vậy mà nói làm tiêu băng ý thức sanh tử, trở về nước Như Lai tạng niết bàn à. Trở về Như Lai tạng Như Lai tạng dụ như nước, mà Như Lai tạng tức là niết bàn. Thì như vậy bao nhiêu cái khối băng, mình những cái khối băng nó có nhiều, thì ví dụ như tâm ý thức mình có nhiều thứ, nhưng mà tất cả khối băng nó tiêu rồi nó trở thành gì? Thành nước. Cũng vậy tâm ý thức của chúng ta lặn rồi thì trở về Như Lai tạng ha, giống như là băng tiêu trở thành nước. Tự tánh không việt, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường đó. Tự tánh của mình nó không có cái việt gì, nó không phải thuộc về đoạn, nó cũng không phải thuộc về thường. Hoa giác như quyển, chẳng hoại cũng chẳng tử đó. Cái hoa giác ngộ giống như quyển, nó không có phải là hoại, nó cũng không phải là tử. Cho nên ngoài tự tánh vọng thấy có niết bàn đều thuộc về nhân duyên, thì chỉ có nói năng ha. Nếu ngoài cái tự tánh của mình hay là cái tánh giác của mình mà còn có thấy niết bàn riêng, thì cái đó đều thuộc về nhân duyên, thì cái chỗ đó mới có nói năng. Chứ nếu nhận được cái tự tánh của mình là niết bàn thì chỗ đó không còn có nhân duyên, không còn nói năng gì được. Pháp như quyển hằng ở trong sanh tử, đồng với hoạt loạn, mà ngay đó là vô sanh à. Như vậy thì các pháp hiện tại nó là như quyển như quá, thì như vậy ngay trong cái sanh tử sống với hoạt loạn mà biết các pháp như quyển như quá rồi, thì thể nó là không. Mà thể nó là không, cái thể không nó có sanh có tử không? Có sanh có diệt không? Như vậy là cái thể không nó không sanh không diệt, đó là đồng với vô sanh. Vì không tánh nên nói vô sanh à, cái gì nó không có tự tánh cho nên nói các pháp là vô sanh. Như ngay nơi cái thân mình mà mình biết thân mình nó không có cái thể cố định, không có cái thể cố định thường còn, mà nó biết là cái tướng dương hợp không có cái thể cố định, thì cái không thể cố định tức là thấy cái tánh nó là không. Mà thấy tánh không thì ngay cái sanh tử này biết nó là vô sanh không? Biết không? Tự nhiên biết là vô sanh, mà biết là vô sanh thì đồng ở niết bàn, ngay thân sanh tử mà đồng với niết bàn, vì tánh là vô sanh. Vì vô sanh nên nói như quyển đó. Bởi cái tánh là vô sanh và duyên hợp thì tạm nói nó là như quyển. Pháp như quyển chẳng rời cảnh giới văn thù và phổ hiền, nên không thể nói năng à. Về cái pháp như quyển đó, nó không rời cảnh giới văn thù và phổ hiền à. Nên nói thì không thể nói năng. Tại sao? Cảnh giới văn thù là cảnh giới gì? Cảnh giới phổ hiền là cảnh giới gì? Cảnh giới văn thù là cảnh giới của cái trí căn bản, hay là căn bản trí? Cảnh giới phổ hiền là cái cảnh giới sai biệt trí. Cho nên ở trong kinh thường dụ nói cảnh giới văn thù là cái cảnh giới huỳnh kim, còn cái cảnh giới phổ hiền là cái cảnh giới bạch ngân. Nghĩa là nói tới cảnh giới của phổ hiền thì cảnh giới bạch ngân tức là bạc trắng, còn cảnh giới văn thù là cảnh giới huỳnh kim là vàng ròng. Mà đã không lìa cảnh giới văn thù phổ hiền tức là căn bản trí và sai biệt trí, nên không thể nói năng. Lý vô sanh tánh nó là ly, nên không phải chỗ biết của ngoại đạo và tiểu thừa, nên dứt nghĩ bàn à. Cái lý vô sanh tánh nó là ly, nên không phải chỗ biết của ngoại đạo và tiểu thừa, nên dứt nghĩ bàn. Bây giờ tôi trở lại cái ví dụ gương hôm rồi có nói đó, như cái mặt gương của mình sẵn trong sạch, ở ngoài có bóng người bóng cây, liền thấy ngoài có người có cây đối diện thì thấy trong mặt gương có gì à, thấy trong mặt gương có người có cây, phải không? Mà người cây trong mặt gương nó phải gương xanh không, phải không? Như vậy thì người và cây nó hỏi từ đâu xanh, mình nói sao có xanh hay không có xanh. Như vậy thì nếu hỏi cái mặt gương đó, nó có sanh ra bóng người và bóng cây hay không thì mình nói là sao? Đứng về mặt gương thì nó không sanh ra bóng cây bóng người, mà bóng có trong gương nó chẳng qua là cái bóng thôi. Bởi là cái bóng cho nên nó là vô sanh, không có sanh. Nếu nó sanh thì nó phải thiệt có, mà cái này nó là bóng thì nó không phải thiệt có. Mà gương không bao giờ sanh bóng, phải không? Nếu gương sanh bóng thì gương nó là cái gì? Bởi vậy cho nên đứng về mặt gương thì nó không sanh bóng. Vì vậy mà nói lý vô sanh tánh nó là ly. Ly tức là nó không phải, cái gương nó không phải tất cả, phải không? Không phải người, không phải vật, không phải gì hết. Mà đối diện người và cái thì nó có hiện bóng. Như vậy thì cái bóng đó đó là không phải gương, mà cũng cái bóng nó cũng không phải sanh. Vì vậy mà nói cái lý vô sanh tánh nó là ly, là chỉ cho cái gương đó nó là ly, ly tất cả các cái hình tướng ở bên ngoài, như tất cả cái bóng như ở trong gương, mà tánh gương là ly, phải ly không? Bởi vậy cho nên cái hiện cảnh đó mà dời đi thì tử mất, chứ nó có dính gì gương đâu. Chứ nếu nó không ly thì giờ đi nó còn vết tích. Còn cái này hiện trăm và trăm người ở trong gương, mà trăm và trăm người đã đi rồi thì gương cũng y nguyên, phải không? Không có dính dáng gì hết. Vì vậy mà tánh là ly, nên không phải chỗ biết. Thành ra nói nó là có, nói nó là không đều không được. Vì vậy mà không thể nghĩ bàn. Thí quả chẳng ngoài tâm lượng, nhị giác đều do chọn lựa niết bàn à. Cái tứ quả của thanh văn không ngoài cái tâm lượng, còn nhị giác tức là giác ngã không, giác pháp không, đá nó cũng còn, nhưng xong cái chọn lựa niết bàn thôi. Chỗ khác gọi là trạch diệt niết bàn đó. Ừ, niết bàn là do chọn lựa, cho nên nếu có cái niết bàn của vị thừa, niết bàn của Bồ Tát, lìa thức lại gia không có tánh chứa đựng. À, nếu mà lìa cái thức lại gia thì không còn có cái tánh chứa đựng, lìa cái bất giác thì không có lại gia. Như vậy thì hai cái nó liên hệ nhau, thức lại gia, nếu lìa thức lại gia thì không có cái để chứa đựng chủng tử thiện ác, mà lìa cái bất giác thì không có thức lại gia. Như vậy thức lại gia và cái bất giác, cái nào phải trước, cái nào? Bởi bất giác nên mới có thức lại gia. Mà bất giác cái gì? Tức là tự tánh là thanh tịnh, là Như Lai, phải không? Nhưng mà bất giác không nhận ra cái đó, cho nên mới có cái thức lại gia. Có thức lại gia cho nên mới có chứa đựng chủng tử. Vì vậy mà nó đi theo nhau. Nói rằng lại gia không có tấm chứa định, lại gia không lìa thức lại gia không có tấm chứa định, lìa cái bất giác thì không có lại gia. Bãi chiếc chuyển thức vốn là vô sanh, luôn phân biệt nên tăng thêm bất giác. Bãi chuyển thức là thức nào? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý và mặt na, đó gọi là bãi cái chuyển thức. Tại sao nói bãi đó? Cái đó là chuyển thức. Bởi vì khi tu á, cái thức ra là da nó không có chuyển, mà mình chuyển mấy cái kia rồi sao nó theo à? Mà chuyển cái gì hơn hết? Ý thức. Mình chuyển cái đầu là chuyển ý thức, còn cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân năm thứ trước nó tùy cái ý thức chuyển, nó cũng chuyển theo. Rồi tới cái thức mạt na cũng vậy. Như vậy thì chủ mà chuyển là ý thức, phải không? Mà vọng tưởng nó là cái gì? Đó là cái tướng của ý thức. Bởi vậy cho nên mình chuyển vọng tưởng là chuyển hết. Thí dụ như bây giờ mình nhìn thấy người, thấy cảnh, thì cái người cảnh mình thấy đó, nếu không có cái ý thức dấy lên thì mình có phân biệt người cảnh đẹp xấu không? Thấy cứ là thấy thôi, không nói đẹp, không nói xấu. Nhưng mà bây giờ nếu vừa có ý thức dấy lên thì tất nhiên nó phân biệt người đó đẹp hay là xấu, cảnh nó đẹp hay là xấu, rồi có mọi thứ tình nó theo đó nó phát khởi. Vì vậy cho nên chuyển là chuyển cái thức ý thức, mà ý thức chuyển được rồi thì mấy thức kia theo đó nó chuyển, rồi bảy thức chuyển xong rồi thì cái tàn thức nó mới chuyển. Vì vậy mà nói chuyển bảy thức á, bảy thức thì bảy chuyển thức vốn là vô sanh, nghĩa là cái thể nó là vô sanh, nhưng mà luôn phân biệt nên tăng thêm bất giác. Nó cứ khởi phân biệt hoài, vì vậy mà nó cứ tăng trưởng cái bất giác. Bởi bất giác nên duyên khởi vọng, có tướng sanh, giác được cái vọng do mê thì tánh viên thành tự hiện. Bởi vì mình bất giác, bất giác tức là không nhận được cái thể chân thật ban đầu, nên duyên khởi vọng có tướng sanh. Rồi từ duyên khởi mình vọng thấy có tướng sanh, bây giờ mình giác được cái vọng đó rồi do mê, sở dĩ có cái vọng thấy tướng sanh là từ mê mà ra, thì cái tánh viên thành nó tự hiện. Chính cái chỗ này lúc trước tôi có cái hơi thắc mắc là nói cái thức a lại gia là chứa hết những cái chủng tử thiện ác do mình tạo. Ví dụ như con mắt thấy cảnh thì mình sanh ra cái yêu thích, hay là cái sanh ra cái thân hạnh vân vân, thì nó liền có cái chủng tử để nó rơi trong thức a lại gia, và thức a lại gia nó chứa đựng. Bởi vậy cho nên cái gì thấy qua, nghe qua rồi thì nó đều có cái chủng tử chứa trong thức a lại gia. Nhưng mà gần đây thì người ta khoa học nó phát minh ra, tìm được cái thứ vi điện tử giống cái tế bào não của mình. Rồi cái gì nó dữ kiện nào nó nói cho vô, nó cũng gắn trong cái tế bào đó, rồi cái tế bào đó nó nhớ, nó phát ra rõ ràng. Như vậy thì cái tế bào đó nó giống như thức A-la-da rồi. Đó là cái chỗ mà phải lưu tâm một chút, chứ không thì mắc kẹt. Bây giờ như vậy những cái bộ máy điện tử đó, những cái dữ kiện gì người ta cho vô đó thì nó nhớ hết trơn, rồi cần nó phát ra nó nhớ còn kỹ hơn mình nữa, không sai sót một chút nào. Như vậy thì nó nhớ định những cái nhớ đó, tức là như vậy thì nó là cái thức A-la-da rồi sao? Đó là một vấn đề mà mình thấy không khéo thì mình cũng lúng túng. Nhưng chỗ đó nó khác, vì chủng tử đó là cái mà nó chứa định, đó là những cái hình thức về vật chất, cũng như những cái não mình đó, nó thuộc về vật chất, nó ghi được, cũng như cái máy ghi âm mà có những cái màng vật chất, nhưng mà nó có thể ghi được những cái gì mình nói, đó là vật chất. Nhưng mà khi cái vật chất nó hoại thì mấy cái mình nó chứa nó mất hết, phải không? Nó mất hết. Nhưng còn thức A-la-da này nó chứa chủng tử nghiệp thức của đời này, rồi tới đời khác, tới đời khác, chứ nó không phải chứa bao nhiêu đây. Vì vậy mà cái cơ thể này hoại, thức A-la-da nó không có hoại, với không hoại nó mang chủng tử thiện ác tới đời sau, phải không? Như vậy thì cái tàn thức A-la-da nó là một cái vô hình mà nó chứa định được hết mọi chủng tử, nó mang những chủng tử đó sang qua cái đời khác, chứ nó không phải giống như cái vật chất của cái bộ não mình, phải không? Nếu mà nó là vật chất như bộ não mình thì khi thanh nghiệp quả thì nó tiêu, nó trở về không. Hiểu vậy thì mới thấy nó có cái chỗ sai biệt. Chứ nhiều khi là mình cũng lúng túng lắm, nghe thấy sao nó giỏi quá rồi, như vậy tức là nó chế biến kiểu đó thì thành ra nó là tàn thức mất rồi. Mà đã là tàn thức thì tất nhiên là vật chất là thức rồi, mà thức tức là tâm. Như vậy thì cái tâm không có thiệt, nó do vật chất mà ra, mà như vậy vật chất hoại thì hết trơn. Như vậy mình dễ lạc về cái chấp không nữa. Mười phương ba đời đồng là nhất thừa, thế và sức thế gian vốn không có hai cái ngã. Dù cho mười phương ba đời cũng là nhất thừa thôi, nhất thừa tức là Phật thừa, chỉ thẳng một cái thể chân thật đó thôi, giống cái gì khác. Còn pháp thế gian, sức thế gian không có hai cái ngã. Như bây giờ chúng ta hiện đây là người phàm tục thế gian, phải không? Ta là người phàm tục thế gian. Nếu chúng ta chuyển bỏ được hết cái thói phàm tục thì chúng ta sẽ thành gì? Thành thánh. Mà thánh thì phàm với thánh có phải hai người không? Chỉ là một bên chứa những cái phàm tục thì gọi nó là phàm, một bên loại bỏ hết những cái phàm tục thì gọi nó là thánh, chứ không phải là hai người. Vì vậy mà không phải hai cái ngã. Thấu được cái chân truyền vọng tưởng không tánh, suốt yếu chỉ tự giác không do nơi người. Cái chỗ này là chỗ mà nó chí lý, thấu được cái chân truyền, tức là cái truyền chân thật từ Phật tổ đến giờ. Thì biết nó gì? Thì biết vọng tưởng là không tánh. Biết rõ vọng tưởng không tánh, đó là thấu được cái chân truyền của Phật tổ. Bởi vậy cho nên ở đây mình chủ trương thấy rõ vọng tưởng, biết nó là không thiệt, cho nên không theo nó. Đó là cái biết vọng tưởng không tánh. Rồi suốt yếu chỉ tự giác, tức là mình thấu suốt rằng cái giác tự mình tu, mình giác ngộ, đó là cái yếu chỉ của Phật tổ. Thì mình thấy được điều đó, biết rằng tu muốn được giác ngộ là mình phải nỗ lực, mình dẹp trừ phiền não, chứ không phải ai làm thế cho mình được, phải không? Vì vậy mà nó không do nơi người. Thì như vậy trong hai câu này, hai đoạn này nói rõ cho chúng ta thấy cái trọng tâm tu hành. Nhưng mà muốn đi đúng cái chân truyền của Phật tổ thì phải biết rõ cái vọng tưởng nó không tánh. Mà muôn đời người ta cứ cho vọng tưởng là tâm mình, mà cho tâm mình tức là có tánh rồi. Vì vậy mà ở đây bước đầu phải biết nó là vọng tưởng không thiệt. Nè, còn nếu mình hiểu được cái chủ yếu giác ngộ của đạo Phật là mình phải tự giác, thì biết rằng cái giác ngộ nó do mình giác chứ không phải do ai, không cầu xin, không nhờ vả vào kẻ khác, mà mình phải tự giác lấy. Mới biết tâm chẳng sanh duyên, duyên chẳng lìa tâm. Đó, tâm đây chỉ cho tâm thể. Tâm thể nó không có sanh ra duyên, mà khi duyên nó có thì nó không có lìa tâm. À, duyên chẳng sanh tâm, biết tâm chẳng sanh duyên, mà duyên chẳng sanh tâm, mà hai cái đó. Vì tâm nó là cái tâm thể, thì giống như hồi nãy mình dụ cái gương, gương nó không sanh ra bóng, phải không? Rồi cái bóng có thể sanh ra gương được không? Thì cũng không được. Tuy vậy mà mình thấy bóng ở trong gương, phải không? Mình thấy bóng ở trong gương, mình tưởng như là gương sanh bóng, mà sự thật có phải không? À, vì vậy mà nó tâm chẳng sanh duyên, duyên chẳng sanh tâm. Tâm và duyên cả hai đều bạc thì tịch chiếu khắp hà pha, nghĩa là hai cái đó mình không chấp, không chấp tâm, không chấp duyên, thì tâm mình nó lặng lẽ mà sáng suốt khắp hết, không có chỗ nơi nào không khắp. Sự và lý dung thông nhau, không và hữu bóng hiện trong hải ấn. À, nếu mình dung thông được sự lý không hữu, tức là có và không, mình thấy được cái sự và lý nó không thiệt, có và không cũng không thiệt, chẳng qua như cái bóng hiện trong cái biển. Cái biển gì? Cái biển giác của mình, cho nên gọi là hải ấn. Một địa, một địa tức là một địa vị Bồ Tát, từ sơ địa đến thập địa là tất cả địa, tất cả địa là một địa. Sao vậy? Sao mà Bồ Tát chia ra sơ địa, nhị địa cho tới thập địa, mỗi địa riêng, mà sao nói một địa là tất cả địa, rồi tất cả địa là một địa? Sao vậy? Bây giờ tôi ví dụ với tất cả ở đây, chúng ta thấy rằng như mình đi học, hồi mới vô thì học lớp 5, rồi lần lên lớp 1, rồi lần lên tới lớp 12, rồi giỏi nữa học lên tới cử nhân, rồi nó tiến sĩ, đủ bao nhiêu lớp, mấy chục lớp. Nhưng mà cái đầu mình nó có lớp không? Có lớp không? Chỉ có một cái não bộ hay là một cái trí nhớ của mình nó mở mang rộng rãi, chứ không có chia ra lớp bậc gì hết cả, phải không? Thành ra lớp bậc đó là phương tiện bên ngoài, chứ còn cái trí nhớ nó không có lớp bậc, phải không? Ha, thì cũng vậy, Bồ Tát chia ra thập địa là phương tiện, chứ còn cái giác nó không có thứ tự, nó không có bậc lớp. Ha, vì vậy mà cái trí giác nó không phải là 10, mà nó cũng không phải là 1, tùy theo người ta phân chia thôi. Vì vậy nó một địa là tất cả địa, tất cả địa là một địa là vậy. Rõ thấu pháp vốn vô sanh thì dung hội được hình bóng trong gương và nước. À, nếu chúng ta rõ được, rõ thấu được pháp vốn là vô sanh, vô sanh tức là nó không có thực thể, thì có cái gì thực sanh? Thì dung hội được hình bóng trong gương và nước. Thì như vậy thấy bóng ở trong gương hay là bóng ở đáy nước, nó chỉ là cái bóng thể, nó không có thiệt. Không ai ngu dại gì nói cái bóng ở trong gương nó mới sanh. Có mới sanh không? Nè, cái bóng nó không có sanh, là bóng là không sanh. Còn nếu sanh tức là thiệt chứ không phải bóng. Nè, bởi vậy nên khi mà mình hiểu được các pháp duyên hợp như quyển, thì đã là như quyển thì có sanh không sanh? Sanh không sanh? Như quyển thì nó là không sanh. Mà nếu biết các pháp không sanh, rồi thanh này có phải là một pháp trong các pháp không? Như vậy thì ngay như thanh này thấy nó là vô sanh, mà vô sanh thì niết bàn, ngồi đây niết bàn hiện tại, vì vô sanh là niết bàn, khỏi được kiếm niết bàn đâu hết, phải không? Mà tại vì mình thấy có sanh thiệt cho nên rồi mất niết bàn. Bởi vì niết bàn là vô sanh, mà nếu hiểu được các pháp thể này là vô sanh thì thân này thể cũng là vô sanh, mà mình thấy thể này là vô sanh thì mình có thấy thấy có tử không? Không sanh thì làm có tử, thì chẳng qua là cái duyên đủ thì nó hợp, thì duyên thiếu nó tan, các pháp nó như vậy, không có sanh tử thiệt. Mà như vậy mình thấy rõ vậy thì đối sanh tử mình có sợ không? Như vậy thì rõ ràng ngay ở đây là niết bàn, ngay nơi đây là lìa sanh tử ha. Bởi vậy cho nên nó rất là đặc biệt. Thuận tánh khởi dụng thì xếp đặt các chủng loại ở chốn không minh ha. Nếu mà mình thuận theo thể tánh chân thật của mình để khởi các cái dụng thì xếp đặt các chủng loại, tức là các loài này loài kia đều ở chốn không minh. Không là rỗng không, minh là sáng suốt. Rỗng không là không có hình tướng mà vẫn là sáng suốt. Đó, thí dụ thế nào gọi là thuận tánh khởi dụng? Thí dụ như chúng ta thấy thân này là thiệt, thấy cảnh này là thiệt, đó là thuận tánh hay là nghịch tánh? Bởi vì các pháp duyên hợp là không có tự tánh, không tự tánh tức là không thiệt. Bây giờ mình thấy thiệt tức là nghịch với cái tánh. Bây giờ mình thấy các pháp thiệt là nghịch với cái tánh. Nếu thấy các pháp không thiệt đó là thuận với tánh. Mà nếu thuận với cái tánh đó thì đưa các pháp trở về cái chỗ rỗng lặng và trong sáng à. Như vậy gọi đó là không minh. Đoạn ngoại sắc của La Hán, hại hữu tâm của giác thân. Mấy cái câu này cũng khó hiểu. Đoạn ngoại sắc của La Hán nghĩa là sao? Bởi vì A La Hán tu thì chỉ thấy thân này là vô ngã. Vô ngã cho nên thân là không có thiệt. Còn các pháp ở ngoài thì các ngài chưa có dẹp được, cho nên nói rằng chỉ có thân là vô ngã, còn pháp thì chưa có được vô ngã. Thì vậy được gọi là thanh văn, được cái nhân vô ngã mà chưa được cái pháp vô ngã. Vì vậy mà còn thấy ở ngoài có sắc à. Bởi vậy cho nên các ngài còn thấy có sanh tử để sợ. Nếu sanh tử là thiệt thì tất nhiên là còn có sắc chứ gì. Là hại hữu tâm của giác thân, tức là nếu mình còn có các cái tâm do cái cảm giác cảm thọ, cho cái cảm giác cảm thọ là thiệt ấy, thì mình phải dứt à. Bởi vì tất cả cái cảm giác nó có thiệt không? Cảm giác của thân nó không có thiệt. Vì vậy mà nếu cho cảm giác của thân là thiệt thì đó là thuộc về hữu tâm. Phật không có tự và tha, pháp đồng xưa và nay. Phật không có tự và tha, tức là không có thấy mình khác, người khác. Nếu thấy của mình khác, người khác thì chưa phải là Phật. Bởi sao? Vì cái thể giác, mỗi người giác đến đó thì cái thể đó nó trong sáng như nhau. Bởi trong sáng như nhau cho nên không có thấy ngã và không có thấy các cái gì khác. Nhưng mà hóa vậy không phải chừng nó thành một khối, mà Phật nào ra Phật ấy. Pháp đồng xưa nay, tức là xưa nay, nói là xưa, nói là nay thì mình nói thôi, chứ còn thời gian không có thiệt. Như mình nói ngày hôm qua là ngày mấy, ngày nay là ngày mấy. Nếu nói theo âm lịch ngày hôm qua là 20 đó. 20 thì bữa nay là 21, phải không? Nhưng mà cái ngoại cảnh nó có nói 20, 21 gì không? Nghĩa là trái đất cứ quay hết sáng tới tối, hết tối tới sáng, nó không có nào 20, 21 gì hết trơn, phải không? 20, 21 là cái mình đặt ra. Vì vậy mà cái thời gian xưa nay nó không có khác, cái khác là tại mình đặt. 100 năm về trước thì trái đất quay cũng như vậy, 100 năm về sau trái đất quay cũng như vậy thôi, phải không? Nó cứ như vậy mà lăn, nhưng nó không có khác. Mà khác là tại mình. Cứu cánh trọn không có một chữ, tùy loài bèn có ba thân. Nên là chỗ chân thật cứu kính á, nó không có một cái chữ nào để nói hết á. Nhưng mà tùy loài chúng sanh, Phật hiện có ba thân, nào là pháp thân, báo thân, quá thân. Nếu chấp có, trở lại kẹt nơi vô nhân. Nếu nhận không, bèn thành hoại pháp. Nếu mình chấp có, trở lại kẹt nơi vô nhân. Tại sao nói có là kẹt vô nhân? Bởi vì nếu mình chấp cá pháp là thật có, mà thật có thì từ đâu mà ra? Nếu nó thật có thì nó phải có cái từ cái gì ra, mà thật ra nó không từ cái gì hết, nó duyên hợp như quyển. Bởi vậy cho nên nếu mình nói nó là thật có thì nó phải có cái nhân từ cái gì mà ra. Mà nó không có nhân thì mình nói thì đó là kẹt vào vô nhân. Bây giờ nó có, mai mốt nó hết thì nó thành không, vì nó không có nhân. Còn nếu nhận không bằng thành quả pháp. Còn nếu nó các pháp là không thì hiện giờ mắt mình thấy, mình nói là không thì tức là mình phá hoại cái hiện có rồi. Pháp giới vốn tự vô sanh, do vọng nên theo duyên khởi. Về cái pháp giới tính vốn tự là vô sanh, do cái vọng tâm của mình nên theo duyên mà khởi. Tánh tướng vắng lặng, đâu cho có tâm chấp hữu. Về tánh tướng đó thì cái thể nó là lặng lẽ, thì đâu cho phép mình chấp, cái tâm mình chấp là có là không. Nhân quả rõ ràng, khó vướng cái nghiệp vô tác. Bởi vì khi mà mình mê rồi thì nhân quả đâu đó nó rõ ràng, khó vướng cái nghiệp vô tác. Cái nghiệp vô tác là cái nghiệp không có tạo tác. Bởi vì đã rõ ràng rồi thì đâu nói cái nghiệp mà bỗng dưng có. Vô tác tức là không có đâu tạo, không do cái gì tạo mà có nghiệp. Có không đều chẳng chấp, mới vào được tự tâm. Tự tâm tức là tâm tâm, tức là thiền đó. Mình không chấp có, mình không chấp không thì mới đi vào được cái thể, tâm thể chân thật, tức là thiền. Phương tiện tùy cơ không thể chẳng nói. Sở dĩ có nói ra đó là vì phương tiện, tùy theo căn cơ chúng sanh mà mình có nói thế này, nói thế nọ. Nhân tâm mà khởi lời nói, do lời nói đạt được tâm. Thì mình nói là nhân đâu mà nói, tức là nhân nơi tâm. Tâm tức là chỉ cái tâm tâm đó, là tâm. Nhân nơi tâm mà khởi lời nói, thì do lời nói để đạt được tâm. Bởi vì nếu tất cả chúng ta đang mê muội, rồi có một người tỉnh biết được cái chỗ chân thật đó, mà người đó làm thinh hoài, vì chỗ chân thật là không có lời, mà làm thinh hoài thì mình nghe được không? Mình hiểu được không? Bởi vậy cho nên các ngài ngộ được cái đó rồi, tùy theo cái tâm đó mà khởi lời nói, rồi chúng ta nhân lời nói đó mà chúng ta đạt được cái tâm, tức là tâm. Các thứ chẳng thật, tức là cái đệ nhất như thật tự tánh vốn không. Vì biết tất cả các pháp nó là không thật, mà nếu biết các pháp không thật, tức là mình đạt được cái đệ nhất như thật tự tánh vốn không. Còn nếu mình thấy các pháp thật thì không bao giờ mình biết được cái đệ nhất như thật tự tánh vốn không. Bây giờ trở lại cái vụ gương hồi nãy, nếu mà mình nhìn vào gương mà mình biết những cái hình ảnh trong gương là bóng không thiệt thì mình mới có biết được mặt gương, phải không? Còn nếu mà nhìn vào gương mà thấy hình thấy bóng, mình cho những hình bóng đó là thiệt thì mình quên mất mặt gương. Cái chuyện nó rất là rõ. Chỗ vọng tưởng phát sanh, tức là vọng tưởng chẳng sanh, tùy duyên đâu có khác. Cái chỗ vọng tưởng phát sanh, tức là vọng tưởng chẳng sanh. Tại sao vậy? Như bây giờ mình vừa giấy niệm khởi nghĩ cái gì thì đó là chỗ vọng tưởng sanh. Nhưng bây giờ mình biết cái vọng tưởng đó là vọng, mình không theo nó thì nó ở đâu? Thì nó lặn xuống thì chính chỗ đó là cái chỗ không sanh của nó, phải không? Chỗ sanh chính là cái chỗ không sanh của nó. Như vậy thì khi sanh mình liền thấy được, để rồi nó tan vỡ, tức là trở về vô sanh. Chứ có gì, cái chuyện nó rất là rõ như vậy. Một sanh một chẳng sanh, do vọng thấy mà thành tà kiến. Nó mình thấy cái này sanh, thấy cái kia không sanh. Nếu thấy có cái sanh cái không sanh thì đó là trở thành tà kiến rồi. Tứ tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, và tứ bình đẳng là từ bi hỷ xả, trong trên giác không có hai. Dầu cho tướng ngã tướng nhân chúng sanh thọ giả hay là từ bi hỷ xả, hai cái đó, một cái mê một cái tỉnh, nhưng mà trong cái tánh giác chân thật nó vẫn không có hai. Do nơi ngữ mà thể nhập nghĩa, nên kinh điển hiển bài nguồn tâm. Đó, mình nhân cái lời nói để mình nhận được cái nghĩa của lời nói, thì như vậy đó, kinh điển hiển bài nguồn tâm của chúng ta. Đó, như trong kinh chỉ dạy cho chúng ta những cái lời nói, nó biết tất cả các pháp là hư dối, thì mình không theo, không theo thì tâm thanh tịnh đó, chẳng hạn. Thì như vậy khi nói không theo các pháp hư dối, tâm thanh tịnh, thì nhờ vậy mà mình nhận ra được cái tâm thể thanh tịnh. Còn nếu nói các pháp hư dối, không theo cái hư dối đó thì tâm mình thanh tịnh. Nghe nói như vậy cái mình lôi ra mình đọc hoài cái các pháp hư dối. Nếu mà không theo hư dối là tâm thanh tịnh, mình đọc hoài thì mình nhập được không? Tức là y ngữ rồi mình theo ngữ, phải không? Phật nói là ngữ, rồi nhân ngữ để mình nhập nghĩa, chứ không phải nhân ngữ rồi lập ngữ. Mà mình bây giờ tu sao? Cứ rủ nhau đi đọc hoài. Nên nhiều khi tôi nói thí dụ như vậy thì mấy mình đang nghĩ có tức cười không? Thí dụ tôi có chuyện gì đó, tôi đi xa 3 tháng, 4 tháng gì, cái tôi viết cái giấy để lại dặn trong thời gian tôi đi xa đó, ông trụ trì phải làm gì, ông trí sự phải làm gì, ông giáo thọ phải làm gì, rồi ông thủ bổn phải làm gì, tôi dặn dò kỹ càng. Cái ở nhà mỗi tối cái ông trụ trì với mấy ông xúm lại đem lại, tôi viết để lại, nó đọc lên, rồi sát em ru không làm gì hết. Bữa nào cũng đọc hết, đọc cho tới tôi về thôi, mà công việc y nguyên không làm gì hết. Thì như vậy rồi mấy chú nghĩ tôi có tức cười không? Rồi tôi khen mấy người đó thông minh hay không thông minh. Thấy tức cười thật, thật là những người không thông minh dặn đó là để coi rồi làm, chứ không phải dặn đó để mà đọc thuộc cho tôi nghe. Trung thành với tôi bằng cách là tối nào 4-5 người dùng là đọc thầy nhà dẫn dây đọc kỹ hết rồi thôi, rồi này xếp người ta để nguyên, rồi cái tối mai là đọc nữa, kỹ dọc như vậy mà đọc cho tới tôi về thuộc lòng thì tôi khen không? Vậy đó mà mình tu, giờ tu kiểu đó phải không? Cái gì Phật dạy là dạy cho mình thấy để mà mình hành, chứ không phải dạy cho mình đọc lại Phật nghe mà mình không chịu hành, mà mình cứ đọc thôi à. Giống như mình đọc Phật nhã vậy, chiếu kiến ngũ uẩn đây không mà mình thấy cái gì cũng thiệt ở trên. Sáng ai động tới cái la om sòm. Thì như vậy đó là không có hiểu cái nghĩa của Phật nói, phải không? Tối đọc chiếu kiến ngũ uẩn đây không, thì sáng mà ai động tới ngũ uẩn này thì nói ôi nó là giấy không có gì. Thì như vậy nó mới đúng là mình y theo cái ngữ để mà hiểu nghĩa. Mà như vậy đó mình mới đi tới cái chỗ nguồn tâm được. Còn nếu mình kẹt cái ngữ bài thì muôn đời không bao giờ tới được nguồn tâm. Cho nên nhiều khi mình nói thẳng mà nghe thì có những cái bích lòng, nhưng mà cái lời thật thì phải nói để thấy cái sai của mình. Thì mình cứ chạy ra cái sai mà cho đó là cái tu thì thực là rất là uổng một đời. Biện được thức, rõ được trí, ở bậc Như Lai chỉ duyên mà tự được. Người mà biện được thức, rõ được trí thì chỉ ở cái bậc Phật thì duyên, chỉ duyên mà được. tất cả các pháp tâm làm tự tánh, an trụ trong tâm thì không có tướng chuyển biến. À, nói rằng các pháp nó tâm là tự tánh, chữ tự tánh đây tức là cái tánh, cái chân thật chính của các sự vật, cho nên gọi là tự tánh. Như vậy tâm là tự tánh của tất cả pháp, như vậy tâm là tự tánh của cái nhà, tâm là tự tánh của cái cây, tâm là tự tánh của tất cả cái, thì mình chịu không? Khó hiểu quá phải không? Bởi vì tâm nó không có hình tướng, mà làm sao nó là chủ của tất cả pháp được. À, nhưng mà điều đó thì nếu mình khéo thì cũng có thể tạm hiểu, chứ không phải là khó. Bây giờ tôi tạm ví dụ, ví dụ như mình từ hồi nhỏ cho tới lớn, mà nếu mình chưa có học hỏi về khoa học này kia thì mình cứ nghĩ là trái đất của mình ở đây nó làm sao, nó có cái chỗ nào tựa thiệt chắc thiệt vững, phải không? Đó, chứ không bao giờ mình nghĩ trái đất mình nó đương ở trong hư không lững lờ, phải không? Không bao giờ mình dám nghĩ trái đất đương ở trong hư không lững lờ, bởi vì trái đất là nặng, nặng biết là bao nhiêu, mà làm sao một cái hư không mà chứa được cái nặng như vậy, tưởng tượng nổi không? Nó là cái nặng thì nó phải rơi xuống mình thấy cái gì nặng nó tới trước, mà tại sao cái đất nó nặng như vậy mà lại chứa trong hư không, mà làm sao mình hiểu? Như vậy thì cái tưởng tượng của mình không thể tưởng nổi, nhưng mà sự thật thì sao? Mà sự thật nó vẫn là lững lờ trong hư không, mới là tức cười chứ. Cái rất là nặng nề mà nó lại ở trong cái trống không, mà cái trống không lại chứa được một cái vật chất nặng nề như vậy, mình tưởng sao? Khó mà tưởng tượng nó. Thì cũng như vậy, nó cám phá, nó ở trong tự tánh, là tự tánh mình, tự tánh là cái tánh của tất cả pháp, thì mình thấy tự tánh mình thấy mình, tâm tánh mình đi nhỏ xíu xíu ở trong mình, mà đó là cái thể của tất cả pháp, thì nghe cũng khó hiểu. Nhưng mà khi mình tu rồi, hồi nhiều các vị mà giác ngộ rồi mới thấy tâm mình, tâm mình trùm khắp, phải không? Giống như ngài A Nan đó, ngài thấy sao? Thấy thân này là hạt, như hạt bụi trong hư không, mà thân này như vậy thì cả cái địa cầu hay là cả muôn sự muôn vật ở trong cái thế giới này, ở trong cái tánh của mình thì cũng như là, nếu thân mình là hạt bụi thì kia như trái bánh vậy thôi chứ gì, phải không? À, thì như vậy thì cũng là thể tánh mình bao trùm hết, mà chỉ giác ngộ tới đó mới thấy, chứ còn chưa giác ngộ là chưa bao giờ mình tin được. Cái điều đó thật là khó tin. Tất cả cái tương tục giác là liễu nhân, trở về bản giác mới là biết như thật. Tất cả cái tương tục giác là liễu nhân, trở về bản giác mới là biết như thật. Cái tương tục giác là cái gì mà gọi là liễu nhân? Như bây giờ chúng ta đang sống ở đây, thấy người, thấy cảnh, thấy từng sự vật, mình đều biết rõ nó là tướng duyên hợp hư dối. Biết rõ, thấy cái gì cũng biết rõ là tướng duyên hợp hư dối. Đó là mình giác hay mình mê? Giác hay mê? Mà cứ liên tục biết rõ như vậy thì cái đó gọi là tương tục giác. Giác nó liên tục. Thì cái giác đó là, nó là cái liễu nhân thôi, chứ chưa phải là cái thể giác. Liễu nhân là sao? Như có hỏi ví dụ đó, trong nhà tối có bàn, có ghế, có đủ thứ, mà bây giờ mình không thấy, muốn thấy phải sao? Thắp cái đèn, cái ánh sáng đèn nó phát sáng rồi thì mình thấy được bàn ghế vân vân. Thì như vậy cái ánh sáng đó nó không phải sanh ra bàn ghế, phải không? Đó. Thì nó chỉ làm sáng tỏ những sự vật xung quanh nó, gọi là liễu nhân. Còn cái chi giác cũng vậy, mình biết rõ các pháp này là như nguyện, là biết rõ cái bản chất cái lẽ thật của nó như quyển, tức là liễu nhân thôi, chứ nó không phải là sanh nhân. À, nên vì vậy mà nói là liễu nhân. Mà chừng nào mà trở về được cái bản giác á, tức là cái tánh giác trùng khắp á, mới là biết như thật, tại đó mới là như thật. Cho nên bây giờ có nhiều người họ nói các pháp nó như vậy, tự nó như vậy mà mình còn nói nó là quyển quá rồi chi, thì cái đó là mình nói để mà nói. Chứ nếu mà không có khởi cái tri giác như quyển như quá thì làm sao phá được cái chấp của mình, phải không? Bây giờ mình chấp hay mình thiệt, bây giờ mình không có khởi nghĩ thân này là giả thì chừng nào nó hết cái chấp thì tự nhiên là muốn hết chấp là phải phá nó, mà phá nó tức là phải quán, phải thấy đúng như thật để mà phá. Mà phá chừng nào rõ ràng biết nó như thật rồi, không còn sai chạy nữa, không còn quán nữa, thì đó lần lần nó mới trở về cái bản giác. Vì ngăn vọng chấp nên nói pháp không, bởi vì người ta vọng chấp cái các pháp là thật có, vì phá cái vọng chấp đó mà nói các pháp là không, để phá cái chấp có của họ. Vì khủng bố nên nói sanh hữu, khủng bố tức là sợ sệt, nghe nói pháp không thì quản, như vậy không thì tu hành rốt cuộc thành cái gì, thành không sao? Bởi vậy cho nên nói rằng các pháp tướng nó là không, nhưng mà tánh nó là hữu, nó là có, để người ta hết sợ sệt. Như thế đều chẳng phải lời nói chỉ đến chỗ tột cùng, nói như vậy đó là phương tiện chứ không phải lời nói chỉ đến chỗ tột cùng, chẳng qua tùy phương tiện để chỉ bài vậy. Không lập tâm thì tự tướng các pháp mới sáng tỏ, tức là không lập tâm là không lập, là có là không, là hữu là vô gì hết, thì mới thấy được cái tự tướng của các pháp một cách đúng đắn. Còn nếu mình còn lập là có là không, tức là không thấy được cái lẽ thật của các pháp. Chẳng phải vô trí vì vọng tưởng và vô trí mà tự khác. Mỗi người ai đều cũng có trí hết, chứ không phải là không trí, nhưng vì bị vọng tưởng và vô trí là vô minh đó mà thành ra có khác, chứ thật ra ai cũng là có trí hết. Giáo liễu nghĩa diệu chỉ ở trước lời nói. Nên là cái giáo liễu nghĩa, cái diệu chỉ của giáo liễu nghĩa là ở trước lời nói, tức là cái giáo liễu nghĩa là cái chỗ chân thật cứu kính, nó không phải do nói mà được, vì lời nói là đối đãi, mà cái diệu chỉ đó nó lìa đối đãi, cho nên nó ở trước lời nói. Người tu hành đạt được tâm thú giác ngộ vượt ngoài chánh lý. Người tu hành mà đạt được cái chỗ tâm thú, tức là cái chỗ thú hướng cuối cùng này, thì khi giác ngộ sẽ vượt ngoài những cái chánh lý. Chánh lý tức là chánh là đối với tà, vì vậy cho nên mình vượt ngoài cái đối đãi. Y lời nói mà nhận nghĩa là bị danh ngôn dối gạt. Y lời nói nhận nghĩa là bị danh ngôn dối gạt là sao? Thí dụ như mình nói cái này là thiện, cái kia là ác, thì những cái thiện cái ác đó mình cho là thiệt, đó là y lời mà nhận nghĩa, thì đó là bị danh ngôn nó dối gạt. Thiện nó không cố định là thiện, cái ác nó không cố định là ác, mà mình nghe nói như vậy cho mình chấp cố định, thì đó là bị gạt. Đạt lối tẻ của các pháp mới dẹp trừ được thế luận. Mình biết rành rã những cái chi nhánh từng phần của các pháp, thấu suốt được rồi thì mới dẹp trừ được những cái luận chấp của thế gian, đó là thế luận. Chỉ biết lìa văn cứu mà chẳng phải lặng thinh. Cái chỗ chân thật đó là lìa văn cứu, nhưng mà không phải biết như vậy rồi lòng thinh nó chịu, vì nó lìa văn cứu thì tôi không có lời nào hết. Ai hỏi thì lòng thinh, ai hỏi thì lòng thinh, thì tên người ta có thể hiểu đạo được với mình hay không. Bởi vậy cho nên biết thì chỗ đó là lìa văn cứu mà vẫn nói. Lại biết tột các duyên tâm là chẳng thành đoạn diệt. Biết tột các duyên tâm, vì sao? Vì các duyên nó không thiệt, nói nó không thiệt, mà không thiệt đó nó không phải là không thiệt rồi nó không ngơ, cho nên không nó mắc kẹt và đoạn diệt. Thế thì cái chân vọng đối đãi liền được dung thông. Nếu biết được như vậy thì hoặc là chân hoặc là vọng cái đối đãi đó mình đều không có chấp, nó đều không thiệt, cho nên không chấp là mình dung thông hết. Đây là lối đối trị năng và sở đều dứt. Nếu rõ được như vậy đó thì hai cái đối trị của năng và sở đều không còn. Phật pháp giải thoát như thật, duy chứng tự biết, duy tự chứng biết về cái pháp như thật đó, đó giải thoát như thật đó. Nhớ là chỉ ai chứng thì biết, chứ còn chưa chứng thì khó mà biết được. Niết bàn vô trụ là pháp bình đẳng, chẳng phải nhân chẳng phải quả. Bởi vì cái pháp niết bàn vô trụ tức là chỉ cho pháp thanh á, nó là bình đẳng, nó không phải thuộc nhân thuộc quả. Bởi sao? Vì vì cái gì nằm cái nhân quả là cái tướng sinh diệt vô thường, phải không? Từ nhân đến quả là cái dòng sinh diệt, dòng sinh diệt cho nên nó vô thường. Còn cái pháp đó là không phải là vô thường, cho nên nó không phải nhân quả. Vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm mới nói rằng nó phi nhân phi quả. Tri giác của Như Lai có tự mà không tha, tức nơi sắc thân là pháp thân, chư Phật khéo ứng hiện đâu phải không vô nghĩa. Nghĩa là về cái tri giác của Phật á, thì không có tự mà nó có tự mà không tha, nghĩa là cái phần tự giác thì nó rõ ràng. Không tha tức là không có người, chứ không phải không giác tha, nghĩa là không thấy có cái người hay có cái gì ngoài cái thể giác đó hết. Vì vậy mà nói không tha, tức nơi sắc thân là pháp thân, ngay nơi cái thân hình thức này là pháp thân, chứ không phải tìm đâu xa hết. Bởi vậy cho nên chư Phật khéo ứng hiện đâu không phải là vô nghĩa, tùy theo duyên các ngài ứng hiện để lợi ích chúng sinh. Vô tánh là phi vô, dĩ danh là phi hữu. Mấy cái chữ này, vô tánh là phi vô. Thí dụ như bây giờ nói cái bàn này không tự tánh, thì cái bàn không tự tánh là có cái bàn hay không cái bàn? Nó không tự tánh chứ không phải không có cái bàn, cho nên nó là phi vô, không phải là không. Nó không tánh chứ không phải là nói tất cả đều không nơ. Dĩ danh là phi hữu, bởi vì cái tên nó khác cho nên nói là không phải có. Bởi vì dĩ danh tức là cái tên nó khác nên không phải có. Phi vô là pháp không sanh, chẳng theo duyên mà diệt. Nó làm gì nó không phải không, mà không phải không tức là chỉ cho cái vô tánh. Bởi vậy trên nó là không sanh, bởi không sanh thì làm sao có diệt. Phi hữu là chẳng phải, thì là pháp chẳng diệt, chẳng phải có, mà chẳng phải có tức là không, phải không? Mà không thì đã không sanh thì làm sao có diệt, cho nên đâu đợi duyên mà sanh. Pháp chẳng diệt thì đâu có đợi duyên mà sanh. Chẳng theo duyên diệt mà vì chúng sanh nói là chẳng sanh. Tuy chẳng theo duyên để diệt mà vì chúng sanh nói là chẳng sanh. Lẽ ra các pháp nó không có diệt thì nói đâu có nói là sanh, phải không? Nhưng mà bây giờ đây biết các pháp nó không phải theo duyên mà diệt thì sanh, mà nói chẳng sanh. Nhưng mà vì chúng sanh họ họ sợ cho nên mình nói chẳng sanh để cho họ dễ hiểu. Không đợi duyên sanh mà vì chúng sanh nói chẳng diệt. Nó đã không sanh thì làm gì nói nó diệt, mà nó đã không sanh thì nói chẳng diệt cũng là thừa. Nhưng mà vì chúng sanh sợ nói không sanh, họ sợ, vì vậy mà nói chẳng diệt. Đó là những cái phương tiện tạm hưởng phương tiện lập bài để xây dựng chương cứu đại thừa. Như vậy nói chẳng sanh chẳng diệt đó là cái phương tiện thôi, phải không? Vì thế giỏi nghĩa mới gọi là đa văn. Nên chúng ta giỏi được cái nghĩa thì chúng ta mới thuộc vào đa văn, chứ không phải giỏi chữ, giỏi ngữ. Dụ khen ngón tay là vỡ cách kẻ ngu. Tướng vô kiến là tánh thật của vọng tưởng. Dụ khen ngón tay là vỡ cách kẻ ngu là sao? Cái ngón tay là để chỉ mặt trăng, mà bây giờ không chịu nhìn theo ngón tay để thấy mặt trăng, mà cứ chấp ngay đầu ngón tay hoài. Nói nếu chấp đầu ngón tay thì không bao giờ thấy mặt trăng, đó là quả trách cái gì? Kẻ ngu, bởi ngu nên không nương ngón tay để thấy mặt trăng. Còn người khôn thì sao? Nương ngón tay thấy mặt trăng rồi thì ngón tay trở thành vô nghĩa, phải không? Thì cũng như vậy, kinh Phật là ngón tay chỉ mặt trăng. Mà mặt trăng thì dụ cái gì? À, cái tánh giác của mình. Còn kinh Phật là cốt nói cho mình ngộ được tánh giác. Mà mình không chịu ngộ tánh giác mà mình chấp vào kinh thì đó chẳng khác mà người chấp ngón tay mà không thấy được mặt trăng vậy. Tướng vô kiến, tướng vô kiến tức là nói rằng nơi Phật có cái vô kiến tỉnh tướng đó, là tánh thật của vọng tưởng, tức là cái tướng mà mình không thấy được. Mà không thấy được tức là chỉ cho cái tâm thể chân thật không phải có hình có tướng, mắt mình có thể biết, có thể thấy. Vì vậy mà nói rằng cái tướng vô kiến, mà cái tướng vô kiến đó là tánh của vọng tưởng. Như bây giờ mình nhìn dưới biển dưới sông, mình thấy sóng ầm ầm, mình không thấy cái mặt nước phẳng. Mà người ta nói mặt nước phẳng là cái tánh của sóng ầm ầm, mình chịu không? Sóng ầm ầm đó nó phát từ đâu? À, từ mặt nước phẳng, rồi gió động nó mới phát ra sóng. Như vậy khi mà sóng lạnh thì nó trở lại mặt nước phẳng, phải không? Nhưng mà khi sóng ầm ầm rồi thì nói mặt nước phẳng là thể của cái sóng thì mình không tin. Thì thấy nó trồi lên ngược xuống, nó thẳng ở chỗ nào? Vì vậy cho nên mình khó mà biết được. Lìa vòng xúc xích của 12 nhân duyên, tức là phân biệt huệ không. Đó là mình mà thoát khỏi cái vòng 12 nhân duyên, tức là phá vô minh hay là vô minh diệt, hành diệt nhân dân. Đó là mình được cái huệ không. Hai thứ ác kiến thường đọa nhân mê các pháp mới sanh. Sở dĩ mình nói có là thường thì nói là đọa, là mình lầm mê các pháp. Mình tưởng nó là thiệt có thì thuộc tình thường, mình tưởng là mai mốt nó quả đi là mất luôn, đó là đọa. Thì đó là từ cái mê mà ra. Ba cõi nảy sinh do tâm, chỉ y trong tự giác mà trụ. Như vậy tam giới như tâm đó, nhớ ba cõi mà nảy sinh là do tâm, chỉ y trong tự giác mà trụ. Thì giống như hồi nãy tôi thí dụ đó, nghĩa là tam giới giống như là các cái cõi mà mình đang ở, thì nó từ tâm mà ra. Mình ngộ được tâm đó mới thấy tam giới nó không ngoài tâm, còn nếu chưa ngộ thì mình khó tin được. Phi thường và vô thường quyết định không có tánh. Các pháp là phi thường, là vô thường cho nên nó không có tánh. Có nhiếp thọ và không nhiếp thọ, sự sai biệt đều do người. Có nhiếp thọ và không nhiếp thọ tức là khi mình có cảm, có cái cảm giác rồi mình có nhiếp thọ, hoặc là có cảm giác mà mình không theo cái nhiếp thọ đó, có sự sai biệt là do người. Ví dụ như mình thấy cái hoa, thì khi thấy cái hoa thì có con mắt mình nó có xúc cái hoa, rồi có cái cảm nhận hoa đẹp hoa xấu. Rồi mình từ cảm nhận đẹp xấu đó mà mình có cái niệm ưa thích hay không ưa thích đó, thì tùy theo cái người, phải không? Được, ưa thích tức là đuổi theo, là dính mắt. Không ưa thích là không đuổi theo, không dính mắt. Đó là do người chứ không có phải là do hoa. Giác ngộ pháp có tướng khác, vẫn thuộc về thiền định của nhị thừa. Nếu mà mình giác ngộ thấy pháp nó có tướng khác, tướng khác là tướng sao? Bởi vì nếu mình giác ngộ mà còn thấy ở đây là sanh tử khổ, ở kia là niết bàn vui, khổ khác vui khác, thì đó gọi là cái thiền định của nhị thừa. Bồ Tát nhớ nghĩ đến bản nguyện, còn đợi đến bát địa giác ngộ mới giữ gìn. Bồ Tát luôn luôn nhớ nghĩ cái bản nguyện của mình, như là bản nguyện độ sanh vân vân, mà đến bát địa, đến bát địa giác ngộ mới giữ gìn được. Tức là khi cái nguyện Bồ Tát là độ sanh, nhưng mà chưa qua khỏi cái bát địa, nhiều khi mình còn bị cái lỗi là chìm ở trong cái giác, độ lâu nó cũng ngán chứ, phải không? Bởi vậy cho nên lâu lâu rồi nó muốn cái chỗ tịch tịnh thì nó khỏe, thôi các cái cống chui vô đó cho khỏe, chúng sanh khó giả. chúng sanh ngang ngược quá, phải không? Vì vậy cho nên lâu cái ngán, cái muốn thối Bồ Đề Tâm. Vì vậy mà tới Bát Địa, qua cái Bát Địa rồi thì mới giữ được trọn vẹn. Chứ chưa tới Bát Địa thì cũng còn có thể có lúc muốn thối Bồ Đề Tâm. Đây ví dụ mộng qua sông đã tỉnh thì ánh sáng của ngọn lửa mạnh mới khóc. Mộng qua sông mới đã tỉnh, tức là khi mình mộng mình qua sông, trong khi mà lội qua sông đó, lội qua sông tức là để chỉ dụ cho mình vượt khỏi cái biển ái hay là cái sông ái đó, sông trầm luân đó, mà mình lội qua sông rồi lên được bờ thì đó là thí dụ. Rồi giật mình thức dậy, mình biết cái lật qua sông nó là mộng, thì chừng đó sao? Thì chừng đó cái ánh sáng của ngọn lửa mạnh mới khóc, tức là cái trí tuệ mình mới trùm khóc. Còn bây giờ mình còn thấy đường lội qua sông á, thì cái ánh sáng trí tuệ của mình nó chưa khóc, phải không? Bởi vì mình còn thấy mình lội qua sông là mình còn ít trong mộng, còn thấy tu, còn thấy chứng là còn trong mộng. Qua cái đó rồi tỉnh lại, thấy tu chứng như giấc mộng, thì chừng đó mới thật là giác ngộ viên mãn. Các bậc trụ không có cứu cánh khác gì sơ tâm. Các bậc trụ không có cứu cánh khác gì sơ tâm, nghĩa là trụ ở bậc này bậc kia đều không có thiệt. Chỗ cứu kính như chỗ sơ tâm không hai. Bây giờ tôi trở lại cái vụ gương, như cái gương ban đầu chưa có bóng nào hiện vô thì mặt gương trong sáng bình thường, phải không? Bây giờ có 10 người đứng trước mặt gương thì sẽ thấy sao? Không còn thấy cái sáng của mặt gương mà thấy bóng của 10 người, phải không? Rồi như vậy thì cái mặt gương ban đầu là trong sáng không có bóng, nhưng bây giờ có 10 người đứng trước nó liền có bóng của 10 người. Bây giờ 10 người đó mỗi người tách qua để tránh khỏi mặt gương. Khi mà 10 người đi ra khỏi hết, không còn có cái bóng nào, thì cái mặt gương lúc sau và cái mặt gương lúc trước nó hai là một, nó không hai, phải không? Thì đó, mặt gương mình để dụ cho cái tánh giác ban đầu và cái giác cứu cánh nó không có hai. Nhưng vì có cái khoảng giữa mê lầm, vọng tưởng, tạo nghiệp, rồi mình thấy có đủ thứ, mà những cái đủ thứ là cái bóng không thiệt. Đến khi mà qua hết cái đó rồi trở lại thì nó cũng như xưa thôi. Cho nên rồi cái thủy giác cũng trở về với cái bản giác, nó không có hai thứ. Vì vậy nên anh Phật Địa Trang Nghiêm được nhanh thủy giác, tức là tối thắng à, nghĩa là sở dĩ Trang Nghiêm được Phật Địa là nhờ cái thủy giác. Cái bản giác nó không có Trang Nghiêm mà cái thủy giác mới Trang Nghiêm. Bởi vì cái bản giác là tánh giác sẵn, nhưng bây giờ mình đang mê tánh giác đó, bản giác nó không hiện. Bây giờ mình muốn cho bản giác hiện mình phải làm sao? Thì mình phải dùng cái thủy giác, tức là quán các pháp như quyển, quán các pháp không thiệt, để mà mình đuổi tất cả các pháp nó không còn bị dính kẹt nữa, thì mới trở về với bản giác. Cũng như hồi nãy mình nói, cái gương trước nó là không bóng, bây giờ có 10 người đứng là bóng nó đầy hết trơn mặt gương. Bây giờ muốn cho bóng nó hết thì đuổi mấy người đó đi, phải không? Đuổi mấy người đó đi thì trở lại y như cái buổi trước. Mà sở dĩ được y như buổi trước là nhờ cái gì? Nhờ được đuổi được những cái đối tượng đó, phải không? Những đối tượng đó mà mình không có bị kẹt nữa thì tất nhiên nó hiện tiền, cái cũ nó hiện tiền. Nếu tự chấp, nếu chấp tự giác thánh trí thường không sanh thì có lỗi, vì nó khác với hư không kia. Nếu mình chấp rằng cái tự giác thánh trí, tức là cái thánh trí tự giác của mình, cái đó nó thường không sanh, luôn luôn là không sanh, thì mình có lỗi. Vì sao? Vì nó khác với hư không. Hư không là không sanh, nhưng mà tánh tự giác của mình nó có sanh hay không sanh? Thì cũng như là ở trong kinh Niết Bàn mà có vị hỏi lục tổ đó, hỏi rằng kinh Niết Bàn nói cái Phật tánh là sanh hay vô sanh, thường trụ hay là vô thường. Nói trong kinh nói Phật tánh là thường, phải không? Nhưng mà Lục Tổ nói Phật tánh là vô thường. Đó. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà nói là cái tánh giác, tự giác tánh trí của mình nó là không sanh thì đó là thường, phải không? Mà đã là thường thì sao mà dễ cái bất giác rồi trở lại luân hồi sinh tử, rồi phải tu khởi bồ đề tâm tu rồi mới trở lại được. Thì như vậy nếu nó thường thì nó nguyên vẹn, phải không? Như vậy thì nếu mà nói cái tự giác tánh trí không sanh đó, tức là có lỗi. Bởi vì tự giác tánh trí không có giữ tự tánh của nó, cho nên nó mới có những cái mê lầm giấy khởi. Từ những cái giấy khởi mê lầm đó mà nó trở thành ra luân hồi sinh tử, thì như vậy tức là nó vô thường mất rồi, phải không? Như là có sanh mất rồi. Như hồi nãy tôi nói cái gương, vì cái gương nó không giữ cái bản chất của mặt gương, cho nên ở ngoài có bóng thì có hình thì nó có hiện bóng, thấy không? Bởi nó không giữ cho nên nó mới hiện bóng. Chứ nếu mà nó có cái gì che giữ thì nó có hiện bóng không? Nếu có cái sự che giữ thì nó không có hiện, mà bởi không có che giữ cho nên hiện bóng. Mà hiện bóng thì khi bóng đi rồi, những cái hình ảnh đi rồi thì bóng cũng mất. Vì vậy cho nên thấy dường như mặt gương là vô thường, phải không? Hồi nãy có cái gì không? Không phải vô thường là gì, nhưng mà thực ra cái thể gương không phải là vô thường. Vì vậy mà phải hiểu khi nói thường cũng trúng, mà khi nói vô thường cũng trúng. Và vì vô thường tức là để đứng về cái mặt nó đã có mê thì một dòng vô thường nó nảy ra. Bởi mê rồi mới khởi bồ đề tâm tu thì cũng là cái tướng vô thường, phải không? Tu bữa nay mình bỏ được mớ, mai bỏ mớ, tức là mình phá hoại lần lần thì nó cũng vô thường. Như vậy thì mới trở về giác được. Thì nói tóm lại, nếu mà mình chấp tự giác thánh trí mãi mãi là không sanh thì tất nhiên bị có lỗi. Nếu không sanh thì tại sao bây giờ ông có đây, phải không? Tại sao có sự mê lầm này? Bởi vì cũng như hư không, hư không ông không sanh thì muôn đời là hư không. Bởi dùng phương tiện tu hành chính được nên chẳng đồng với nhân tác của ngoại đạo. Nhân tác trong chữ Hán là đọc tác nhân đó. Ngoại đạo thì họ cho rằng hoặc là có một đấng nào đó tạo ra cho mình. Bây giờ mình tu thì mình tu để cho đấng đó cảm thông với mình rồi đem mình về nơi nào đó, thì gọi đó là tác nhân. Cái đấng đó là tác nhân. Còn ở đây mình dùng phương tiện mình tu hành, rồi từ phương tiện tu hành mình tự chứng được, thì mình đã tự tu mình tự chứng thì đâu có phải ai làm cho mình, ai ban cho mình, phải không? Cho nên không đồng với tác nhân của ngoại đạo. Tự tánh không nhơ bất giác mà thành cái nhân các thú. Tự tánh nó là trong sạch, nhưng từ cái bất giác mà nó thành ra cái nhân. Bãi chuyển thức nó nhiếp trì, bãi chuyển thức nó nhiếp trì, tuy vô ngã mà vẫn còn cái lỗi của tập khí thừa. Bãi chuyển thức nó nhiếp trì, tức là bãi cái thức trước đó nhiếp trì, tức là nó gìn giữ. Tuy là vô ngã, nó không phải là có cái ngã thật, mà vẫn còn cái lỗi của tập khí thừa, tức là nó tạo thành những cái thói quen, và những thói quen đó nó không có chủ mà vẫn còn có ảnh hưởng. Như lai tàn tánh vốn không thanh diệt, do khách trần mà in tường có cọc có thanh. Về cái tánh như lai tàn thì nó là không thanh diệt, là do khách trần mà in tường có cọc có thanh. Đó. Thì bây giờ tôi dụ lại như lai tàn tánh, ví dụ như mình có cái kho mình xây đàng hoàng trống không, thì cái kho trống không á nó không phải là cái gì, nhưng mà giờ mình đem lúa mình đổ vô, mình đem đậu mình đổ vô, đem bí mình đổ vô, đem này cái nọ mình đổ vô trong kho, thì cái kho nó thành gì? à, thành đủ thứ này kia kia nọ, năm bảy thứ. Mà cái kho đó vốn là sanh hay là không sanh, cái kho nó là như vậy thôi, phải không? Nhưng mà giờ đổ vô hết đầy cả kho rồi, cái từ từ mình đem ra xài, xài lần cái hết, thì hồi đổ vô nó là kho đầy, rồi lấy ra gọi là kho trống. Kho đầy ví dụ là sanh, kho trống ví dụ là diệt. Nhưng mà cái kho có sanh có diệt không? À, nên chẳng qua là những cái ở dưới gọi là khách trần đó. Ví dụ bây giờ mình đổ lúa vô đó thì mình gọi đó là quý, còn mình đổ đất đổ cát vô đó thì gọi là gì? Là tiện. Thì cái quý gọi là thanh, cái tiện gọi là trọc. À, thì như vậy cái kho nó không phải thanh, nó phải trọc, mà tùy cái chủng tử, phải không? Chủng tử tốt, chủng tử xấu mà mình chứa trong đó. Nên bởi vậy cho nên cái chứa các cái chủng tử thanh thì nói nó là thanh, trọc thì nói là trọc, chứ cái kho đó nó vẫn không có thanh hay trọc. Vì vậy mà loại hết những chủng tử ra thì chừng đó mình mới sao? Mới thật là cái kho trống, phải không? Còn nếu giả sử mình đem hết đất cát ra mà còn lúa thì cái kho nó trống chưa? À, mà trống thì mới thật là cái kho cái cũ của nó. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền mấy chú thấy nó khác với ở ngoài. Cái lối tu ở ngoài thì ta dạy mình bỏ cái điều ác, mình tu điều thiện, phải không? À, quân cái thiện, bỏ cái ác. Nhưng mà tới nhà thiền rồi muốn trở về cái thể thật đó thì cả cái thiện cái ác cũng phải sao? À, bởi vậy cho nên lục tổ mới dạy thượng tọa minh là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh thì đó là việc xác nhận rõ cái chỗ trở về, phải không? Nếu còn một bên nào giờ cho nó còn cái thiện thì cũng là còn chủng tử, phải không? Thì chưa phải là cái kho trống thiệt. Còn cái ác, cái xấu thì nó tệ, nó dở đành rồi, và còn cái tốt cũng là còn trong cái chủng tử sanh diệt. À, bởi vậy cho nên còn cái thiện thì còn sanh các cõi lành. À, vì vậy mà tới chỗ cuối cùng vượt khỏi cả hai cái đối đãi. Từ tục vào trên phải nương nơi năm pháp. À, nếu từ thế tục mà bước vào chỗ chân thật thì phải nương năm pháp. Năm pháp tức là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như đó. Do trí đến tịnh chỉ rõ được nhất tâm. Nếu do trí để mà mình quán chiếu trở về chỗ thanh tịnh thì chừng đó mới rõ được nhất tâm. Chư Phật ba đời vượt hẳn mọi sự tôn trọng của thế gian, vì những lập tự tâm thông suốt, không phải như qua ưu đàm bát. Thì nói câu này dễ hiểu không? Tại sao chư Phật ba đời không phải lại vượt hẳn mọi sự tôn trọng của thế gian? Thì vậy mình thế gian mình tôn trọng Phật, mà nói mình vượt hẳn sự tôn trọng, nó không giống như qua ưu đàm bát. Vì trong kinh nói là qua ưu đàm bát ngàn năm mới trổ một lần, cho nên khi mà thấy nó trổ là cái quý, thấy không? Người ta rất quý trọng nó, vì ngàn năm nó mới ra đời một lần. Rồi mình cũng khen ngợi Phật, Phật coi như là ngàn năm mới có gặp một lần, thì mình tôn trọng. Tại sao đây nói là chư Phật ba đời vượt ra ngoài cái tôn trọng của thế gian? Bởi vì mình tôn trọng Phật ra đời là Phật ứng thân quá thân, không phải Phật thiệt, nhớ vậy đó. Còn cái Phật thiệt của mình á thì ai không có, phải không? Mà ai cũng có thì cái gì tôn trọng cái gì? Nếu biết rằng Phật thiệt mình ai cũng có thì lý ra mình phải tôn trọng ông Phật của mình chứ. Mà khổ thay, chúng ta là không tôn trọng Phật của chúng ta, mà tôn trọng trọng ông Phật nào? Nói thì người ta tưởng như mình mất lòng tin, chứ thực ra thì ông Phật thật của mình á là mình không tôn trọng, mà mình tôn trọng ông Phật giả ở bên ngoài không, phải không? Nghĩa là ông Phật bằng thạch cao mà, ông Phật bằng xi măng mà, bằng gỗ mà, thì thôi mình lại chết ngồi cho tổ. Còn ông Phật thiệt á thì mình nên bỏ quên đó, bắt đầu Phật thiệt lại Phật giả. Cả ngày mình tu bằng cách đó, bắt đầu Phật thiệt lại Phật giả, thấy không? Như vậy đó nghĩa là sao? Cho nên ngài Tiểu Châu mới nói đó, Phật gì không độ được cái gì đó, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật đồng không độ được lò đúc, mà ông Phật thiệt nội trong mà không ai thấy hết. Còn mấy ông Phật kia độ không được ai hết, mà mình cứ lại cầu ông độ. Bởi vậy nên khi mà mình quên cái thật thì mình phải trọng cái giả. Như vậy cái trọng của mình đó là cái tướng giả bên ngoài chứ không phải cái thật. Nói vậy không hiểu mấy chú lại Phật nghe. Tuy nhiên ông Phật bên ngoài là Phật giả, nhưng vì chúng ta chưa có thấu được cho Phật thiệt, thôi lại Phật giả để nhớ, nhớ chừng, để thức tỉnh mà nhớ lại ông Phật thiệt của mình. Thành ra từ cái giả để tìm cái thiệt thì trúng. Còn nếu chỉ cái giả mà tưởng lầm là thiệt đó, là sai. Cái sai với cái trúng nó từ cũng không có cách bao xa. Nếu biết là ông Phật ngoài là giả, thành ra mình lại Phật để nhiếp tâm mình, đừng trải theo vọng tưởng, trở về cái tâm tinh thật, thì Phật từ cái giả mà trở về cái thật. Còn nếu mình lại Phật giả mà tưởng Phật giả sẽ ban mình cái này kia đó, thì từ cái giả mà tưởng lầm là thật, thì như vậy đó là bệnh. Tập khí vô lậu không phải là nghĩa sát na, nếu an trụ chánh pháp thì xem nó như thành càn tháp bà. Đó. Tập khí vô lậu không phải là nghĩa sát na, nghĩa là sao? Hai thứ tập khí hữu lậu và tập khí vô lậu. Tập khí hữu lậu thì nó là nghĩa sát na, mà tập khí vô lậu thì không phải là nghĩa sát na. Tại sao? Bởi vì tập khí hữu lậu là những cái tập khí sinh diệt có. Hữu lậu tức là cái hữu lậu là chỉ trong hữu vi, mà hữu vi tức là tướng sinh diệt. Cho nên cái tập khí mà thuộc về tướng sinh diệt ấy, thì đó là hữu lậu. Còn mình pháp quán các pháp là không có tự tánh, các pháp là vô ngã, thì cái đó là hữu lậu hay vô lậu? Vô lậu. Vô lậu là vô vi, cho nên nó không nằm trong cái nghĩa sát na sinh diệt, mà nó chẳng qua làm cho mình biết nó là cái tướng hư dối như thành càn tháp bà thôi. Lục độ cũng chia có quyền thật. Lục độ cái nào là quyền, cái nào thật, mấy chú biết không? Lục độ nhớ, một là hai trì giới, ba bốn năm tám. Thì năm cái trước đó là quyền, mà cái sau đó mới là thật. Hiểu rõ vậy. Ba Phật pháp báo quá lẫn nhau phát minh, thúc đẩy vị thừa đến chỗ cứu cánh, khuyên chúng sanh trong ba cõi tu hành trong sạch, thải thuộc về quyền lập, đều là Phật quá thanh nói. Khuyên người ta ứng dụng từ từ, từ cái dở tới cái hay, rồi tu lần lần để chứng được đạo quả, thì cái đó thuộc về quá thanh Phật. Nếu bàn về bổn trụ tức là pháp thanh, trọn không có ngữ ngôn, chỉ nói suy thừa, khiến người tự thế ngộ. Cho nên ở trong nhà thiền là đi thẳng về cái bổn trụ đó, tức là pháp thanh. Cho nên các ngài có khi lầm thinh và có khi hét rồi chân dân đó, đó là chỉ thẳng về cái pháp thanh. Bản giác thanh tịnh chẳng nhờ công quân tập. Cái bản giác tự nó là thanh tịnh, chứ không phải do quân tập mà được thanh tịnh, phải không? Tại sao mình quân tập mà thành á, thì cái đó là tướng vô thường. Mà bản giác nó tự nó thanh tịnh. Bây giờ đây những cái thứ nhiễm ô nó phủ che, thì giờ mình phá những cái nhiễm ô phủ che đó thì bản giác nó tự sáng nè. Giống như cái gương mà bụi nó phủ, thì giờ mình lau sạch bụi thì tự cái gương sáng, chứ không phải bụi nó làm nhiễm cái gương. Bụi có nhiễm gương không? Thì chẳng qua là nó phủ ở bên ngoài, mình lau hết cái bên ngoài thì tự nó sáng. Cho nên chúng ta tu không làm gì cho tánh giác, mà chỉ dẹp vô minh, dẹp cái vọng tưởng. Vọng tưởng nó phải vô minh không? Vọng tưởng tức là vô minh, Bởi vì như từ nãy tôi nói, cái gương sáng mà có một bóng người hay bóng cảnh thì mình thấy bóng của quên gương, phải không? Thì vọng tưởng cũng vậy, tâm thể là trong sáng mà có vọng tưởng lên tức là nó có che Phật, mà che cái sáng tức là vô minh chứ gì. Vì vậy cho nên sạch vọng tưởng là hết vô minh. Tự tánh đã trang nghiêm đâu cho ô nhiễm, tự tánh nó đã là trang nghiêm rồi thì có gì đâu mà phải ô nhiễm. Nên nói căn bản trí sáng sai biệt huệ đầy, trước sau gốc ngọn hội tột chỗ vô ngôn. Cái căn bản trí nó sáng, cái sai biệt trí tức là sai biệt huệ, tức là sai biệt trí nó đầy, thì trước và sau cái gốc ngọn đều hội tột trở về chỗ vô ngôn. Hay vậy, tóm lại đại đạo không dấu vết, chỉ ở trước mắt. Đại đạo không dấu vết, chỉ ở trước mắt. Ở chỗ nào chỉ được coi? Ở đâu? Nó không dấu vết mà nó ở trước mắt, mà chỉ ra thì chỉ tường rồi, chứ chỉ đại đạo. Như vậy mới thấy, nghĩa là nó hiện mà không chỉ được. Không chỉ được mà có không? Có làm sao? Thế nên cái này thật là cái vô ngôn, phải không? Đó, mình chỉ nói, chưa nói chỗ mà tột cùng trùng khắp, chỉ nói cái nhân của đại đạo thôi, là ở tánh thấy tánh nghe. Tánh thấy tánh nghe bây giờ chúng ta tin được, nhận được đó, mà diễn tả được không? Không làm sao diễn tả cái tánh thấy tôi thế này thế nọ, tánh nghe tôi thế này thế kia, không thể diễn tả được. Mà đang thấy rằng, mà đang thấy đang nghe, tức gọi là trước mắt, phải không? Chết ở đâu, nó có giấu giếm gì đâu? Nếu giấu giếm ở đâu thì kiếm nó không ra. Bây giờ hiện đang thấy, hiện đang nghe, tức là trước mắt cái gì mà chỉ không ra. Nó thật là khó như vậy. Chỗ chí lý bạc nhĩ lường chẳng bàn kiếp ngoại, nó không phải ở kiếp ngoại. Do đó Đức Thế Tôn đóng cửa thất nơi nước Ma Kiệt, Ngài Di Ma Cật lặng thinh trong thành Tỳ Gia, Tỳ Nại Gia, chẳng nói mà nói, phơi bài xung la vạn tượng, chẳng nghe mà nghe, gom ngàn căn cơ về nơi vắng lặng. Nghe là cái chỗ im lặng của Phật, chỗ im lặng của Di Ma Cật đó, không nói mà nói. Như vậy thì ví dụ như nói thế nào Pháp Môn Bất Nhị ngồi im lặng, im lặng là nói hay không nói? Nếu người ngộ được thì thấy nói, phải không? Nói rất là rõ ràng đó. Còn nếu người không ngộ thì thấy nghe lòng tin. Như vậy thì nếu mà mình biết thì khi im lặng đó tức là lúc nói, nói lên cái không thể nói, phải không? Nói lên cái không thể nói. Còn cái kia mình đợi nghe nói thì cái chuyện đó nó muộn màng rồi. Vừa dính tình lượng đã rơi vào hiện giờ, vừa có chút tình lượng mình đã mắc kẹt ngay bây giờ. Chỉ cần trở về, đâu cần phô bài hình tướng. Thành cái tu á, là cốt mình trở về, chứ không phải cốt mình phô bài hình tướng. Nhưng bây giờ mình tu mình thích rằng phô bài hình tướng hơn mà trở về. Nếu mà không có khách á thì mình đi mà vừa đi vừa nhịp nhịp tay rồi này kia, hoặc là nó trời nó đất từ đầu cổ nó hắt ngang hắt nghéo, vừa thấy có khách thì đi nghiêm trang về đến thấy xong. Thì như vậy đó là mình xóa hết hình tướng, mình là người tu đàng hoàng chứ không phải là tu người thường. Thì cái đó là phô bài hay là trở về. Bởi vậy cho nên mình thấy các ông tổ mình, các ngài, nghĩa là con người thì chết để kệ, con người chết thì nằm lăn đến chết, ta không cần, có ta trở về được thôi. Còn hình tướng là ngồi cho ngay thẳng hoặc là để kệ thì nó quan trọng, không phải. Cái đó là cái gốc, và cái gốc là cái trở về được đó. Cho nên cái người tu là cốt trở về, chứ không phô bài hình tướng. Nhưng mà tôi nói vậy không phải là đi rồi vừa nhảy vừa nhót, tôi cốt trở về thôi, không phải vậy ha. Vừa là nghiêm trang mà vừa biết trở về nữa thì cái đó mới là thứ tốt. Chứ còn cả hai đều lôi thôi hết thì không tốt. Thế nên đêm ấy thành Phật, đêm ấy niết bàn, khoảng giữa chẳng nói một chữ. nghĩa là đêm ngài ngồi với cội bồ đề thành Phật, đêm mà ngài ở dưới cội hai cây sa la ngài nhập niết bàn. Từ ngài thành Phật cho tới nhập niết bàn bao nhiêu năm mà ngài nó chưa từng nói một chữ. À, chưa nói một chữ tức là sao? Vì cái lý thuyết đó không có ngôn ngữ. À, chứ không phải ngài chối, sợ bao nhiêu năm ngài nói đó là nó trật rồi giờ ngài chối, không phải. Nghĩa là bao nhiêu ngôn ngữ nói đó là phương tiện, chứ còn chỗ cứu kính là không có lời. À, vì vậy mà nó không nói một chữ. Bản tế sanh tử, bản tế niết bàn, tùy thuận, đâu có hai dòng. À, bản tế tức là cái mé, mé thật, mé gốc đó, mé gốc của sanh tử và cái mé gốc của niết bàn dường như hai mà không có hai. À, giống như mình bây giờ mình nói chơi, mình nói vọng ở tâm mình là chơi là vọng, giới niệm lên mình gọi là vọng, lặn xuống gọi là chơi, dường như là hai vậy, phải không? Mà có hai không? Nếu hai thì có cái giọng riêng, có cái chân riêng, nhưng bây giờ giới vọng lên mình không theo thì nó lặn xuống thì tức là chơi. Thì như vậy là hai hay là không hai? Đó, dường như hai mà không phải hai. Diệu tại chẳng biết, lỗi cũng tại chẳng biết. Như vậy chẳng biết là diệu, mà chẳng biết cũng là lỗi. Tại sao chẳng biết diệu mà chẳng biết là lỗi? Như cái câu nói rằng thánh nhân nếu hiểu thì đồng phàm phu, ở phàm phu nếu hiểu thì đồng thánh nhân. Chứ hỏi đó là hiểu, phàm phu nếu hiểu thì đồng thánh nhân, thì cái biết đó là diệu, phải không? Rồi thánh nhân nếu hiểu thì đồng phàm phu thì lỗi. Thì vậy thật, nghĩa là cũng cái biết mà bên thành lỗi, bên thành diệu. Như vậy thì chúng ta tu là cốt làm sao mình biết được cái sai lầm, dở những cái chấp mình bỏ thì cái biết đó là diệu. Còn nếu mà mình biết chẳng biết là diệu, tức là nếu mình tới cái chỗ chân thật rồi thì nói chẳng biết đó là diệu, còn mình đưa trong cảnh mê mà mình không biết nữa thì đó là lỗi. À, thì bây giờ đa số bị cái chẳng biết sao đó, mê phi cứu này, tức ngộ cũng phi cứu này. À, cái chỗ phi cứu đó mình mê, ngộ cũng từ phi cứu đó mà ngộ. Toàn thân tâm mộng, khi thức cũng chẳng rời khỏi gối mền. À, trong khi mình mộng mình thấy đi du lịch xứ này xứ kia, chợ này chợ nọ, nhưng mà giật mình thức dậy thì có rời khỏi gối mền mình đương đắp không? À, y nguyên không có gì lạ hết. Tâm cái tưởng sai biệt, sai lại không ngoài việc xem gương. À, mọi cái tưởng sai biệt nó giống như là xem bóng trong gương, không có gì thiệt hết. Như nước ngâm ngậm trăng, trong ngoài đều loãng. À, như thấy mặt trăng ở đáy nước mà thật ra toàn thể cái hình ảnh mặt trăng ở dưới đáy nước đó, đều là gì? Mình thấy là mặt trăng chứ đều là nước thôi, phải không? Chứ đâu có mặt trăng ở dưới. Như gương soi không rỗng, à, như gương soi không rỗng sáng xen nhau. Ừ, như gương soi trong không, cái trống rỗng hư không và cái ánh sáng hai cánh xen nhau. Từ cổ đến kim, từ sáng đến tối, đâu do có người mà thêm đẹp đẽ. À, nghĩa là từ xưa đến giờ hay là từ sáng đến tối, cái thể nó tự thanh tịnh như vậy, chứ không phải có người thành đẹp đẽ. Như mặt gương tự nó là sáng, phải không? Rồi bây giờ có cái mặt người xấu nhìn vô gương thì nói cái mặt này xấu, rồi cái mặt người khác đẹp nhìn vô gương thì nói mặt này là đẹp. Thì gương có đẹp có xấu không? À, mặt gương không đẹp không xấu, mà đẹp xấu là chỉ bóng thôi. À, thì như vậy tất cả xưa nay nó là như vậy, nó không có đẹp không có xấu. Nào bởi không kiếp mà giảm bớt hư minh, tức là không phải đến cái kiếp hoại không, mà cái tánh sáng của nó bị mất đi. Hư là rỗng, minh là sáng, cái rỗng sáng bị mất. Người mất đó cũng đồng tâm biết này, người được đó chẳng đổi thấy nghe. Đó, người mất đó tức là chỉ cho người mê thì cũng đồng tâm biết này, cho người được đó cũng chẳng đổi nghe thấy. Bây giờ cái người mà họ mê họ không biết thì họ có mắt cái thấy cái nghe không? Rồi mình nhận ra thôi, mình có tánh thấy cái nghe thì có thêm gì không? Như vậy thì họ mất cũng không mất, mà được cũng không phải mới được. Nó rõ ràng như vậy, nhưng mà tại vì không nhận và nhận thôi. Cần phải biết có đâu dùng lại không. Nếu mình phải nhận mình có cái đó chứ đừng có nghĩ nó là không. Ngọc mani đâu phân làm năm sắc, cái nào hòn ngọc trong sáng, nó không có màu xanh vàng trắng đỏ, nhưng ở ngoài có màu vàng xanh vàng trắng đỏ thì thấy trong hòn ngọc có những cái bóng, phải không? Thì những bóng đó nó không phải là ngọc. Toàn thân con voi đâu giấu với nhóm người mù, toàn thân con voi nó đứng đó đâu có giấu, phải không? Mà người mù lại cho con voi nó giống cái này, con voi giống cái kia, cãi lộn nhau, phải không? Giữ trên bỏ vọng, khó tránh khỏi sự chê, nối dòng chim le, giết dòng chim cò. Mình giữ cái này là chê, mình cho cái kia là vọng để bỏ. Còn có giữ cái bỏ tức là bị chê cười, nối cái này bỏ cái khác. Mở cái tối, bích cái sáng, không khỏi người cười giờ núi lấp rảnh. Bởi vì tám thức vốn rộng, năm pháp đều giả, hai cái ngã nhân và pháp dối tự giữ gìn, gìn giữ ba tánh lầm nương nhau mà lập. Ngàn sai muôn khác chẳng qua một cái mê. Thì tất cả các sai việc đều từ cái mê mà ra, từ cái bất giác mà ra thôi. Tột trước cùng sau cứu cánh trở về niệm hiện tiền. Tột trước cùng sau tu hành rốt cuộc cứu kính chỉ là niệm hiện tiền, phải không? Như vậy thì hiện tiền cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm hiện tiền đây, mình sống được với nó thì đó là chân thật. Khỏi kiếm, khỏi tìm ở đâu ở trên. Tinh pháp môn thẳng tắc, không do đâu hội được pháp tổng trì mới chung cục. Cái pháp môn chánh tắc này thật là không do ở đâu mà được, ngay hiện tiền. Nếu hội được cái pháp tổng trì tức là pháp mà gom hết, tổng trì tức là thường thường người ta cũng nói là trì chú, nhưng mà sự thật đây tổng trì là cái pháp mà chung tổng gom hết các pháp, thì cái pháp gom hết các pháp tức là chỉ cho tâm. Hội được pháp tổng trì mới chung cục tức là ngộ được bản tâm, thì cái đó mới là cứu kính. Cái bất giác trước, cái bất giác sau như sữa trong nước thật là khó khăn. Cái bất giác trước, cái bất giác sau, hai cái nó giống như lửa, như sữa trong nước, mình phân ra khó. Thánh rửa tình phàm, phàm che kiếm thánh, mẫn than trong tối dễ nhận. Thánh rửa tình phàm là sao? Nếu là thánh đâu có gì lạ, là làm cho sạch hết cái tình phàm. Hết tình phàm gọi đó là thánh. Còn phàm che kiếm thánh, tại sao là phàm? Bởi vì cái thấy thánh đó mình bị làm phước đi thì gọi đó là phàm, chứ không có gì lạ hết. Như vậy phàm và thánh khác nhau chỗ nào? Một bên biết rửa, mình bị che thôi, phải không? Như vậy thì nói tu mà thực ra chúng ta tu làm sao? Tu nghĩa là làm theo cái gì, sửa được cái gì? Tu chỉ là một phen uống thuốc sổ. Bây giờ uống thuốc sổ là tu như cái gì hết, sổ sạch thấy cái phàm thì tự nó thánh rồi. Bây giờ trong bụng mình nó tiêu quá không nổi, nó sình ruột, nó làm khổ sở, thì bây giờ sổ sạch cái đó thì nó khỏe, nó mạnh chứ không có gì hết, chứ không có thêm gì trong đó. Thành ra nó uống thuốc sổ rồi mình hết đau bụng này kia thì có phải thuốc làm hết đau bụng không? Hay là cái đó chẳng qua là tống hết những cái thứ độc của chỗ đó ra thì nó hết đau bụng. Thì bây giờ mình tu cũng vậy, tất cả cái phàm mình loại hết đi thì tự nhiên thành thánh, chứ khỏi kiếm ông thánh nào vô đây hết, phải không? Như vậy thì ai cũng có khả năng làm thánh hết, nghe chịu khó bỏ cái phàm thành thánh. Cái điều đó mới nghe thì nó quá đơn giản, nhưng mà nó là sự thật. Bây giờ tôi ví dụ như có người họ ghiền rượu nè, ghiền thuốc nè, ghiền ấm thiện nè, rồi họ mê sắc đẹp nè, họ thích cờ bạc, đủ tật xấu. Mà đủ tật xấu thì người ta thấy người đó tính là cái người xấu, phải không? Cái người xấu. Bây giờ người đó muốn thành người tốt phải làm sao? Làm cái gì? Đâu cần làm gì, những cái tật xấu mà bỏ hết trơn, mới ăn bây giờ tốt rồi, phải không? Những hồi xưa ảnh là người xấu, bây giờ ảnh là người tốt. Thì vậy cái tốt từ đâu mà tới? Nó chỉ bỏ cái xấu thôi, chứ có làm gì theo đó. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng là thánh hết, mà chỉ bị cái phàm nó che, phải không? Bị cái phàm che, giờ mình rửa sạch cái phàm đi thì mỗi người là thánh hết, có cần kiếm thánh nữa đâu. Khỏi lên non lên núi, đi trong rừng sâu hang thẳm gì mà tự nó là thánh, phải không? Như vậy có người nào không có khả năng làm thánh không? Có không? Như vậy thì ai cũng tin mình làm thánh được hết trơn à. Mà chỉ cần bỏ cái phàm, vừa giấy niệm tham bỏ đó là phàm, vừa giấy niệm sanh bỏ đó là phàm, nghĩa là bỏ hết tất cả niệm đó thì tất nhiên mình thánh chứ có gì. Dám bỏ không? Làm thánh thì bố mà bỏ không dám. Mới ngồi thành ra cái tôn nó thật là giản đơn, không có cái gì kỳ đặc hết á, mà nó làm sự thật là chân lý. Mấy chú nghiệm kiểm nghiệm coi, người ta nói luyện phép màu này kia cái nọ là chuyện huyền hoặc ở bên ngoài, mà cái gốc là tự mình giải thoát cái xấu của mình, đó là lẽ thật. Thành thánh là không còn những cái thoái phàm, phải không? Nếu còn thoái phàm thì không bao giờ thành thánh. Bây giờ có luyện được phép gì đi nữa mà còn thoái phàm cũng không phải là thánh. Bởi vậy cho nên nhiều người họ có được thần thông này kia mà gặp những cái gì dễ sanh thì cũng nổi sanh, thì không cũng là phàm chứ đâu phải thần thông là thánh, phải không? Đó là cái lẽ thật. Cho nên mấy người biết tu thì phải hiểu cho thật rõ. Bởi vậy cho nên khi phàm với thánh nó giống như là cái mảnh than ở trong tối vậy. Nên có mảnh than thì thấy sáng, còn mảnh than tắt thì thấy tối thôi. Đâu biết tình mất trí nghiệp, tưởng hết thể tròn. Mấy cái câu nó đơn giản mà nó quá bao hàm. Tình mất thì trí nghiệp. Nếu mình tình mà mất thì nó hợp với trí. Còn cái tưởng hết thì cái thể, tâm thể nó tròn chứ không có gì hết. Bây giờ chịu mất tình không? Tình là thương, ghét, giận, buồn đó. Mất cái đó thì tức là trí đó. Còn tưởng, tưởng này, tưởng nọ, tưởng quá khứ, tưởng gì lai đó, hết thì cái thể nó tròn, cái thân thể nó tròn sáng. Không có cái gì là lạ hết Cho nên nói đại đạo chỉ tại trước mắt, chỗ chí lý đâu bàn kiếp ngoại. Nhưng như vậy thì đại đạo ngay trước mắt chứ không có đâu xa hết trơn. Ở đâu? Thường thường các ngài nó dưới gót chân, phải không? Hoặc là nó ở trước mắt. Nó là ngay đây đó chứ. Kiếp ngoại tức là ngoài cái thế gian, ngoài cái thời gian mà mình có. Vì vậy mà cái tu nó cụ thể chân thật, mà cái cụ thể chân thật đến đâu được. Ví dụ như ta hỏi thật, hay là cái tánh chân thật của mình nó ở đâu, thì mình nghĩ nó phải đào luyện, phải tu làm sao mà cho 5 kiếp 10 kiếp á nó mới ra cái đó, phải không? Nhưng mà không ngờ nó ngay thấy nó quá đơn sơ, nghĩa là nó đầy đủ cái nhân vô sanh ở mình, mà mình cứ kiếm vô sanh ở chỗ khác, phải không? Thì cái vô sanh có sẵn ở mình mà mình không chịu nhận, rồi cứ tìm cái vô sanh ở đâu đâu, thành ra là điên đảo. Mà còn cái chủ tạo nghiệp đáng sợ mình lại không sợ, mà mình chỉ sợ cái gì bên ngoài. Vọng tưởng là cái đáng sợ nhất đó, phải không? Có lăn lộn trong tam giới luân hồi từ chú mà ra, vậy mà mình có sợ chú không? Không sợ. Dễ người con thường chú khác lại làm thanh cái chú nữa chứ. Còn những cái gì gì đó thì đều lại chuyển bên ngoài. Giờ tôi ví dụ cụ thể nhất là một phen mình nổi giận, cái nổi giận, cái niệm giận sanh lên dấy lên, cái đó đáng sợ. Hay là cái bị đuổi ra khỏi chúng là cái đáng sợ, cái nào đáng sợ? cái niệm sân dấy lên là cái đáng sợ. Cái niệm đó mà nó lặng thì có ai mà động tới mình, phải không? Còn cái niệm sân nó dấy lên, thế là mình theo nó, mình nói bậy, rồi mình làm bậy, mình bậy hồi cái mình bị đuổi, rồi trình bị đuổi, cái lung rẩy lên, mình sợ. Thì cái chuyện đó là mình sợ trúng, mình sợ trăng. Sợ cái ngọn mà không sợ cái gốc, phải không? Cho nên mình tu phải ngay cái gốc đó mà trừ nó. Bao nhiêu cái gốc trầm luân sinh tử đều từ cái vọng tưởng, phải làm sao cái vọng tưởng đó mình phải nát nó chết ngay trong chính nước thì mọi cái quả kia làm gì có, phải không? Thì như vậy đó là thực tu. Cho nên dòng tìm nó, dòng lon lon nó là phải. Mà nếu người nào dòng tìm lon lon cái vọng tưởng mình đừng để cho nó dẫn, thì người đó cả ngày sẽ rầy với ai không? Có cả ngày có phiền não không? Đâu có. Bởi vì con câu đó là câu hơi thuần rồi. Còn mà cứ dòm huynh này tại sao đi cái chân nó hơi dèo dèo, dòm huynh kia sao con mắt hơi lé lé, dòm huynh nào. Rồi cái lần ngồi lại cái bàn tán là chú nó đi dạo chân nè, chú kia con mắt lé. Rồi cái người kia nghe cái nỗi giận là tại sao dám nói tôi dạo chân, người kia là cứ nói vậy. Có chuyện qua. Chứ còn nếu mỗi người mà tự nhìn lại mình thấy tình niệm vừa dấy lên đã là trận đứng đã tiêu diệt á, thì tự nhiên là không có chuyện gì xảy ra hết. Bây giờ ở 1.000 người, 2.000 người cũng là êm ru, phải không? Không có một chuyện gì. Cho nên tất cả cái có chuyện đó đều lỗi từ mọi người nuôi vọng tưởng mà ra, phải không? Vậy thì nếu mà có chuyện cãi lẫy đem lại xử thì tôi phải xử sao đây? Xử sao công bình nhất, hợp lý nhất? Thì xử mấy người tại nuôi vọng tưởng, phải không? Bây giờ dân vọng tưởng thì thôi thì về phải xử nữa, phải không? Đó là lẽ thật chứ có gì đâu. Thôi vậy đi. Nguyện dễ thương.